sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 730. Huyết Đồ Tạp Thác. Thạch Nham hờ hững ngồi ngay ngắn, thần thái an tường tự nhiên, nhưng trên người hắn lại truyền đến dao động cực kỳ sắc bén. Sức mạnh lực lượng sắc bén nọ rơi vào trong Tử Tinh chiến hạm cùng thuyền Thanh Đồng, dần dần vặn vẹo không gian, khiến cho một khối khu vực nọ không gian dao động phi thường bạo loạn. Chậm rãi, một đạo khe hở không gian hẹp dài từ từ trong khu vực không gian vặn vẹo hỗn loạn nọ hiện ra. Tựa như bị bàn tay vô hình kéo ra, khe hở nọ càng lúc càng lớn, rất nhanh, đã dài mấy chục thước, trong đó lưu chuyển vô số ánh sáng đẹp mắt, không gian lực giằng kéo lẫn nhau, vô cùng kỳ lạ. Từng đợt thần thức, từ trong thân thể hắn lưu chuyển ra tinh quang, đem không gian hỗn loạn, mạnh mẽ cải biến dao động không gian, hình thành một cái khe hở không gian thật lớn, trong đó có thể thấy được không gian loạn lưu kỳ quan sắc thái vô tận. Hơi hơi mở mắt ra, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn về phía Tử Diệu công chúa đang ngẩn ra, thân nhiên cười, ta đối với không gian áo nghĩa lính ngộ còn không xem như đặc biệt tinh thâm, ngưng kết ra khe hở không gian dễ dàng, nhưng hai chiếc thuyền lớn này một khi tiến vào, ta cũng rất khó lại đem chúng nó tìm kiếm ra, hơn nữa cũng không thể từ trong không gian nổi sắt đi ra. Trừ khi ta nhận thức đối với lực lượng không gian áo nghĩa đạt tới cấp bậc mới. Tử Diệu đã ngây dại, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên, trên gương mặt kiều mi lộ ra sắc mặt vui mừng rõ ràng. Ngươi đối với lực lượng không gian áo nghĩa cũng có nhận thức. Gật gật đầu, Thạch Nham cười nói, ở trong linh hồn tế đàn của ta có không gian áo nghĩa cùng ý cảnh tử vong nó giống nhau, đã hình thành áo nghĩa lạc ấm. Tử Diệu mắt đẹp sáng ngời, cười diễm lệ đẹp như một đóa hoa tươi, khó trách ngươi có thể tìm đến huyết đồ tạp thác, lực bao trùm so với thần thức của ta còn muốn rộng lớn hơn, thì ra, ngươi lại có thể đối với không gian áo nghĩa cũng có hiểu biết, ta còn là xem thường ngươi. Thạch Nham hoạt kê, không lẽ ở liệt diễm tinh vực các người, không gian áo nghĩa cũng là hy hữu? Tử Diệu oán trách liếc trắng mắt, vừa bực mình vừa buồn cười giải thích, ngươi thật đúng là không rõ à. Ở đại lục đẳng cấp cao nào, không gian áo nghĩa đều là thiên môn, chẳng những rất khó tiến vào, còn cực kỳ khó có thể đột phá. Cho dù là liệt diễm tinh vực chúng ta, người tu luyện dám đem không gian áo nghĩa trở thành chủ áo nghĩa cũng là rất khó thấy, đạt tới tình trạng như ngươi có thể xé sách không gian, ta đều không có nghe nói qua. Lắc lắc đầu, Tử Diệu có chút quái gì nói, ngươi người này thật đúng là làm cho người ta giật mình, chẳng những có thể đem tử vong áo nghĩa lính ngộ đến bước hình thành linh hồn táng tràng, còn có thể lấy không gian áo nghĩa xé sách không gian. À, ta còn thật sự hỏi một câu, ngươi thực đến từ đại lục cấp thấp hơn, ngươi sẽ không là giả heo ăn hổ lừa bịp ta chứ? Nào có. Thạch Nham ấm ức, ta muốn nói đến tinh vực cùng đại lục tự cho rất cao cấp, như thế nào đối với những cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, ngay từ đầu, ta liền bị vây ở thế yếu, bị các người hiếp bức bắt bớ, không có chiếm cứ chủ động. Ta nếu là thật đến từ đại lục đẳng cấp cao, sao lại nghẹn khuất như vậy? Tử Diệu chân thật nhìn hắn tựa như muốn nhìn thấu tâm hắn. Thạch Nham thản nhiên tự nhiên, thế nào? Hiện tại có thể động thủ không? Ngươi xuống tay đi, dù sao chúng ta không có khả năng đem vật tư này mang đi, bị ngươi đưa vào không gian không biết, nói không chừng chờ ngươi đột phá, còn có khả năng tìm lại được. Tử Diệu mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình lập tức tốt hẳn lên. Chỉ cần vật tư không bị đám người huyết đồ tạp thác đó lấy được, ở nàng thấy cho dù là thực tổn thất cũng sẽ không quá mức khổ sở, sẽ không khó có thể tiếp nhận như vậy. Ở dưới nàng gật đầu cho phép, Thạch Nham không hề do dự, vặn vẹo không gian khiến cho khe hở nọ càng lúc càng lớn. Tử Diệu chủ động phối hợp đứng dậy, đầu tiên là ngự động chiến hạm màu tím đưa vào khe hở nọ, rồi nàng lại phi thân đi vào trong thuyền thanh đồng, không biết vận dụng cái phương pháp gì cũng làm cho thuyền nọ chậm rãi chui vào trong đó. Thạch Nham tải trên hai chiếc thuyền chứa vật tư kia, lưu lại một đạo thần thức lạc ấm vĩnh cửu, rồi thu hồi lực lượng, có chút mỏi mệt yên lặng khôi phục. Nhận thức cùng lĩnh ngộ của hắn đối với không gian áo nghĩa còn không có đạt tới cảnh giới sâu đậm, hình thành khe hở không gian cũng rất khó di động, bằng không, hắn có thể dùng khe hở không gian đem kẻ địch cùng nhau kéo vào. Hắn trong lòng sáng như tuyết, huyết đồ tạp thác vực ngoại lược đoạt giả này đều là hạng người cảnh giới cao thâm, một khi phát hiện khe hở không gian đều sẽ chủ động tránh đi, sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ có hắn nhận thức đối với không gian áo nghĩa, lại một lần nữa kéo lên một bậc mới có khả năng khiến cho khe hở không đâu không có, hơn nữa có thể di động rất nhanh thì mới đem người cùng nhau kéo đi vào được. Ngưng luyện ra khe hở không gian lớn như vậy, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn, tinh nguyên hao phí 1/3, tinh thần cũng rất là mỏi mệt, lộ ra một cỗ mỏi mệt. Muốn lợi dụng thần tinh để trong thời gian ngắn khôi phục lại một chút. Thần tinh khôi phục quá chậm, viên thần đan này ngươi ăn vào có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tử Diệu đưa tay lấy ra một viên đan dược màu xanh đậm, mặt trên đan dược nọ có rất nhiều lỗ nhỏ, chứa đầy sinh cơ màu xanh, phi thường kỳ lạ. Không có một chút khách khí, Thạch Nham đưa tay lấy thần đan nọ qua, không chút nghĩ ngợi, một ngụm nuốt xuống. Đan dược nhập hầu, hóa thành một dòng suối màu xanh, khi rơi vào hắn trong bụng, bỗng nhiên phân tán thành vô số đạo năng lượng tinh thuần thật nhỏ, lan tràn ở trong huyết nhục cùng tinh nguyên cổ thụ của hắn. Trong một viên thần đan ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, vượt qua hắn tưởng tượng, ở dưới sự trợ giúp đan dược kia, tinh nguyên hắn mất đi rất nhanh ngưng luyện lại, tinh khí thần đều được lợi, cả người thư thái. Cái thần đan này là đan dược thánh cấp thất phẩm, ngươi chưa đạt tới thần vương cảnh, đan dược thần cấp khác ngươi dùng cũng không được, đan dược khác hoàn toàn thích hợp ngươi, đủ để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tử Diệu cười khẽ, tâm tình tựa như không tệ. Hai người ngồi ở trên chiếc tử tinh chiến xa có dấu hiệu vương miện của nàng, đến hiện tại, nàng cũng không có vội vã chạy, vẫn như cũ lặng lặng chờ đợi. Thạch Nham không có trả lời, nhanh chóng tiêu hao dược hiệu đan dược nọ, lan tràn toàn thân, mau chóng khôi phục lực lượng. Chiến đấu có khả năng đến ngay lập tức, cảnh giới của hắn, so sánh với vực ngoại lược đoạt giả này mà nói, là phi thường nhỏ yếu. Nếu thực động thủ, hắn còn không có ở trạng thái đỉnh phong, sẽ phi thường bị động. Hắn không dám lãng phí một tia thời gian. Nhưng mà, không đợi hắn chân chính khôi phục lại, Tử Diệu đã khẽ quát một tiếng, đến rồi. Thạch Nham thân hình ầm ầm chấn động, tạm thời dừng lại thúc dục hóa đối với đan dược, đứng na lên, bình tĩnh nhìn về phía xa xa. Dần dần ở phía trước chỗ nhật quang xạ tuyến dày đặc, hiện ra một đám quang điểm nho nhỏ. Quang điểm này chỉ lớn chừng móng tay, không ngừng chạy như bay, chậm rãi mở rộng. Thạch Nham thần thức ngưng lại, sắc mặt bỗng ngưng trọng hẳn lên. Người tới quả nhiên đó là vực ngoại lược đoạt giả. Hắn cảm thấy được bộ dáng hổ xa chiến xa nọ, sớm khắc thật sâu ở trong lòng hắn. Rất nhanh quang điểm trở nên càng lúc càng lớn, hổ xa chiến xa cũng hiện ra hình dạng vốn có, ở trong nhật quang xạ tuyến kia xuyên qua mà đi, linh hoạt như là cá ở trong biển, tốc độ cũng phi thường mau lẹ. Vù vù vù, tiếng kêu to chói tai đột nhiên từ phía trước truyền đến, sắc bén xé sách màng tai, làm cho người ta cả người không thoải mái. Ở trên một cơ hơ y e nơi cơ hổ xa chiến xa trước nhất, đại hán đầu chọc án linh tục sắc mặt hung lệ, có vẻ cực kỳ nóng nảy, người chưa tới, tiếng gầm gừ phẫn nộ đã vang vọng bốn phương. Đáng chết, thứ nọ đâu, hai chiếc chiến hạm kia đâu, gặp phiền rồi. Mục tiêu của hắn trừ bỏ Tử Diệu cùng Độ Phong Vương tử ra, đó là hai thuyền vật tư. Hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, không tiếc khổ chờ lâu ngày, cũng là vì vật tư mà đến. Nay thật vất vả tìm đi lên, lại phát hiện mục tiêu khuyết thiếu, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, thanh âm chói tai như đao, tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Ở phía sau hắn, không ít vực ngoại lược đoạt giả các tộc, vẻ mặt cũng phát xanh, hung ác nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm con mồi vốn nên xuất hiện. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Đầu chọc chính là huyết đồ tạp thác. Ở bên trong vực ngoại lược đoạt giả là một tên đồ tể hung danh hiển hách. Mục tiêu hắn coi trọng, cho dù là giao ra vật tư cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ, một cái không lọt. Nơi người này đi qua tất cả đều là máu tươi, cho nên mới có danh xưng huyết đồ. Tử Diệu chấn định tự nhiên, ở lúc này còn không quên hướng tới Thạch Nham giải thích. Chống lại loại đồ tể này, không cần nghĩ hắn sẽ có thiện ý, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Đương nhiên, chúng ta hôm nay rất khó giết chết hắn, bảo toàn tính mạng chính mình mới hẳn là việc phải làm. Thạch Nham hờ hững gật đầu, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói. Yên tâm, ta biết nên làm cái gì. Ha ha, ngươi thật đúng là không cần làm cái gì. Tử Diệu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng cười cười, ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp, thực cùng võ giả thần vương cảnh chính diện giao phong, ngươi không có một tia hy vọng thắng lợi. Dưới huyết đồ còn có thần vương nhị trọng thiên cảnh, ngươi cũng đừng lỗ mãng. Thấy nàng nói như vậy, Thạch Nham không khỏi cười khổ hẳn lên, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tử Diệu vẫn chưa vội vã rời khỏi thực chấn định hổ xa chiến xa nhìn phía trước tới gần, đợi cho thời điểm huyết đồ tạp thác cầm đầu nọ cách nàng chỉ có mấy ngàn thước, nàng mới lớn giọng quát lớn. Huyết đồ tạp thác, bất luận ngươi chịu ai sai xử, dám can đảm cùng thiên mít thần quốc chúng ta là địch, cũng không sẽ có kết cục tốt. Ha ha, công chúa điện hạ, ta dám can đảm lại đây, liền không sợ thần quốc các ngươi trả thù. Đại hán đầu chọc nhe răng cười, trong mắt hiện lên huyết tinh, hai chiếc thuyền nọ đâu? Chỉ cần ngươi nói ra hướng đi, ta có thể không làm nhục thân mình ngươi, cho ngươi chết thoải mái. Bằng không, ngươi chẳng những sẽ chết, còn có thể bị ta làm cho sống không bằng chết. Đám người vực ngoại lược đoạt giả dưới tay hắn, một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy vẻ dâm dục, cũng có tên điên cuồng cử thân dưới, làm ra tư thế cực kỳ hạ lưu. Tử Diệu sắc mặt trắng nhợt, âm thầm cắn răng nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắc hắc, ngươi sẽ nhớ kỹ ta, ta sẽ cho ngươi trung thân khó quên. Tạp thác như yêu thú đồng dục, khí tức ồ ồ, trong ánh mắt có lửa nóng cực độ khát vọng, liền ngay cả cái đầu chọc đều tỏa ra hồng quang kinh người. Hắn liếm miệng nói, nói thực ra, nếu không phải vì công chúa điện hạ sắc đẹp, ta còn không nhất định dám mạo hiểm. Danh mỹ diễm của công chúa truyền lưu toàn bộ liệt diễm tinh vực, ngươi là giấc mộng trung cực của mỗi một nam nhân, ta tạp thác cũng là nam nhân, cũng chịu không nổi, về sau đó là bị phụ vương ngươi tìm được giết chết. Hôm nay chỉ cần nếm thử tư vị công chúa, ta cũng sẽ không hối hận, chết cũng đáng. Tử Diệu công chúa vẻ mặt chán ghét, xem thường cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói, đi. Một đoàn ám quang đánh nhập bên trong chiến xa, tử tinh chiến xa nọ giống nhau một đạo tia chớp màu tím, lấy tốc độ so với hổ xa chiến xa nhanh hơn nhiều, chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt liền cùng hổ xa chiến xa kéo ra khoảng cách. Thạch Nham bỗng nhiên biết nàng vì cái gì sẽ không lo lắng, thì ra cái tử tinh chiến xa này tốc độ xa xa vượt qua hổ xa chiến xa của đám người tạp thác. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 731, Mây Lộ. Tử tinh chiến xa như là một đạo tia chớp tím, chỉ một chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi vây công của vực ngoại lược đoạt giả huyết đồ tạp thác. Tử Diệu ngồi ngay ngắn trên tử tinh chiến xa, thần sắc chấn định, khóe miệng lại mang theo hàn ý lạnh lẽo, hiển nhiên còn đang vì những gì Tạp Thác vừa rồi nói phẫn nộ không thôi. Thạch Nham khoanh chân ngồi, mặt như đá tảng, không có một chút cảm xúc dao động, tiếp tục thúc giục dược hiệu trong thân thể, muốn ở thời gian ngắn nhất khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, dễ ứng phó chiến đấu tùy thời có khả năng xuất hiện. Tốc độ của tử tinh chiến xa so với hổ xa chiến xa kia nhanh hơn rất nhiều, ở trong nhật tinh bảo toái trường xuyên qua như tia chớp, chợt lóe rồi biến mất, làm cho vực ngoại lược đoạt giả Tạp Thác này căn bản khó có thể bắt giữ được, cũng sẽ không thể xác định phương hướng của bọn họ, rất khó thi thố áp dụng ứng đối hữu hiệu. Tử Diệu Thạch Nham nháy mắt biến mất, làm cho vực ngoại lược đoạt giả dưới chứng Tạp Thác rất là phẫn nộ, ngao ngao quái kêu như là châu chấu vọt tới. Huyết đồ Tạp Thác cầm đầu ngược lại tỉnh táo lại, không ngừng cười lạnh, tựa như có tính kế khác, một chút cũng không nóng nảy. Khôi thủ, một gã thanh niên nhân tộc dưới trướng hắn, ánh mắt chớp động, hắc hắc cười nhẹ. Xem ra Tử Diệu công chúa diễm danh quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là nữ nhân cực phẩm nhất đẳng liệt diễm tinh vực chúng ta, nếu có thể âu yếm, khôi thủ uy danh tất nhiên truyền khắp toàn bộ liệt diễm tinh vực, không biết sẽ tiện sát bao nhiêu nam nhân. Tạp Thác đầu chọc lóe sáng, nhe răng cười gật gật đầu, ta lần này từ xa vạn dặm mà đến, là vì đàn bà này, chỉ cần có thể được nàng, cho dù là bị giết chết, cũng đáng được. Thanh niên nọ cúi đầu xuống, thần sắc âm lãnh, thuộc hạ chúc mừng khôi thủ trước. Hổ xa chiến xa ở trong nhật quang xạ tuyến lui tới, tựa như cũng không sốt ruột, cường giả dưới trướng hắn, lại là phân tán ra, như là một cái lưới lớn từ các khu vực đi trước. Chúng ta đến nhật tinh bảo toái trường đã lâu như vậy, đối với nơi này tình thế so với đàn bà kia rõ ràng hơn nhiều, cho dù là tử tinh chiến xa của nàng được xưng là tim chớp tím của liệt diễm tinh vực, ở nhật tinh bảo toái chàng cũng mơ tưởng thoát khỏi chúng ta. Tạp Thác sờ sờ cái đầu chọc, để cho nàng đắc ý trong chốc lát, ta cũng muốn nhìn ở trong nhật tinh bảo toái chàng, nàng như thế nào có thể bỏ rơi được ta. Khôi thủ cao minh, thanh niên nọ vỗ mông ngựa nói. Tạp Thác hắc hắc nhe răng cười. Bên trong nhật tinh bảo toái chàng có chiến xa danh xưng tia chớp tím, xẹp đến xẹp đi, giống như một tia điện, rất khó nắm được tung tích. Tia chớp tím bay cực nhanh, một cái chớp mắt đó là mấy ngàn dặm, phi thường linh hoạt lướt qua nhật quang xạ tuyến, làm cho Thạch Nham phía trên sợ hãi than thở không thôi. Hắn tin tưởng cho dù là hắn toàn tốc mà chạy, đem lực lượng nhật nguyệt tinh thần thúc giục, sợ là cũng cản không nổi tốc độ tia chớp tím. Có lẽ cũng chỉ có người đạt tới cảnh giới thần vương cao thâm, liều mạng mà bay, mới có thể mơ hồ truy đuổi theo. Tạp Thác nọ, đó là thần vương tam trọng thiên cảnh, dựa theo hắn phán đoán, Tạp Thác hẳn là sẽ tức giận xuống hổ xa chiến xa trực tiếp lấy nhục thân điên cuồng đuổi theo, mới có khả năng còn có hy vọng truy kích. Nhưng mà, sau khi hắn buông ra thần thức cảm ứng, lại âm thầm kinh ngạc một phần. Đối phương căn bản không có bỏ đi chiến xa, cách tử tinh chiến xa càng ngày càng xa, hình như là đã muốn buông tha, không có dục vọng tiếp tục truy đuổi. Cao mày, hắn lặng lẽ quan sát Tử Diệu bên cạnh, lại phát hiện ở trên mặt Tử Diệu vẫn như cũ răng kín ngưng trọng, ánh mắt hơi hiện bối rối, không có một chút vui sướng cùng may mắn chạy thoát khỏi. Trong lòng kinh ngạc, tạm thời dừng lại điên cuồng thúc giục dược lực, hắn hơi hơi ngẩng đầu, thấp giọng nói: đám người Tạp Thác nọ cách chúng ta đã cực kỳ xa xôi, người vì sao vẫn lo lắng như vậy? Từ tốc độ chinh lệch đến xem, đối phương là rất khó đuổi theo chúng ta, người còn sốt ruột cái gì? Tử Diệu tâm tình trầm trọng, nghe được hắn nghi hoặc, miễn cưỡng cười, đó là bởi vì ngươi không rõ ràng lắm nhật tinh bảo toái chàng. Là thế nào? Nhật tinh bảo toái chàng so với trong tưởng tượng của ngươi còn rộng lớn hơn nhiều, ta lấy tốc độ hiện nay toàn lực chạy như bay, ít nhất cũng phải mất thời gian nửa tháng có lẽ mới có thể chân chính lao ra. Nàng cúi đầu nhìn về phía thạch nham ngồi xếp bằng, mắt đẹp lòe ra một chút chua xót. Cái này là trạng thái tốt nhất, phương hướng phải không sai mới có thể thực hiện. Nhưng trong nhật tinh bảo toái tràng, chỗ đáng sợ nhất chính là rất khó nắm giữ phương hướng. Đối với người không quen thuộc ở đây mà nói, nhật tinh bảo toái tràng có thể so với một cái mê cung rườm rà. Thạch nham ánh mắt biến đổi. Mê cung rộng lớn như vậy, đối với người không quen thuộc mà nói thường thường sẽ xuất hiện kết quả thực buồn cười. Phi hành rất nhanh, ý đồ sớm thoát ly một chút. Nhưng mà, một ngày nào đó sẽ đột nhiên phát hiện chính mình đã đi một vòng lớn, lại quay trở về chỗ cũ. Tử Diệu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, tốc độ càng nhanh, khả năng bị lạc lại càng lớn, bởi vì ngươi căn bản không có thời gian để suy đoán phương hướng, một mặt đánh thẳng về phía trước, thường thường sẽ bất chi bất giác tiến vào rất nhiều khu vực thực đáng sợ, sẽ không cẩn thận mà lạc đường. Nói như vậy, hai chúng ta ở trong nhật tinh bảo toái tràng này rất có khả năng sẽ lạc đường. Không phải rất có khả năng, Tử Diệu thần sắc không dễ coi cho lắm, chúng ta đã muốn lạc đường. Thạch Nham ngạc nhiên. Nếu chúng ta luôn luôn ở trong tử tinh chiến hạm, dùng tốc độ chậm rãi mà chạy, ta có thể tìm ra phương hướng chính xác, sẽ không bị lạc. Nhưng tốc độ một khi tăng lên, ta liền rất khó nắm chắc phương vị, nếu ngay cả phương vị chính mình cũng không thể xác định, chúng ta đi tới, rất nhiều thời điểm là vòng một vòng lớn, cho dù là trở lại tại chỗ, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nàng tươi cười càng chua xót, đám người tạp thác thì khác, đối với vực ngoại lược đoạt giả mà nói, bất luận thời điểm nào hành động, chuyện mà bọn chúng làm trước hết chính là trước quen thuộc địa hình, đem mỗi một khu vực hung hiểm, mỗi một góc đều dò xét thấu triệt, mới có thể chân chính hành động. Nói như vậy, đám người tạp thác đối với tình thế của ngày tinh bảo toái tràng rõ như lòng bàn tay. Phương hướng của bọn họ sẽ không mắc lỗi, cho dù là chúng ta thoát ly trước bọn họ cũng khó thực thoát khỏi. Chính là như vậy, tạm thời thoát khỏi không có nghĩa là chúng ta có thể chạy khỏi. Tạp thác càng là không nóng nảy đi theo, lại càng là có tin tưởng cái này thuyết binh ở trong bọn chúng khẳng định có người đối với mỗi một khu vực của nhật tinh bảo toái tràng này đều sành mạch. Thạch Nham gật gật đầu, tâm tình cũng trầm trọng hẳn lên, xem ra lần này đúng là không dễ chạy trốn cho lắm. Cũng không nhất định, Tử Diệu miệng nhẹ nhàng cười, mắt đẹp lóe sáng, ở bên cạnh ta còn có ngươi nha. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì ta dám độc thân lưu lại. Chỉ cần ngươi có thể đem sinh mệnh giao động chỗ cực xa dò xét, chúng ta trước tiên tránh đi, cho dù là không thể tìm ra phương hướng rời khỏi nhật tinh bảo toái tràng, cũng có thể sẽ không bị đám người tạp thác bao vây. Ở trong nhật tinh bảo toái tràng này, chúng ta cùng bọn họ đi vòng vòng chơi trốn tìm, đợi cho bọn họ phát hiện không thể bắt được chúng ta, sẽ tự mình chủ động rút đi. Thì ra công chúa ngay từ đầu đã không tính để cho ta đi, Thạch Nham cười cười, cũng không tức giận. Ngươi nếu đi, ta hiện tại liền càng thêm bị động, có lẽ thực bỏ chạy không được, Tử Diệu thản nhiên cười, mắt đẹp ánh lên những tia sáng. Ta vận khí thật không tệ, không nghĩ tới còn có thể đụng tới một người thần bí như ngươi, tạp thác khẳng định cũng không đoán trước được, bằng không sẽ không thong dong bình tĩnh như vậy. Được rồi, ta biết chính mình phải làm cái gì, Thạch Nham trầm mặt một chút, gật gật đầu, lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục thúc giục hóa dược lực. Một đoạn thời gian kế tiếp, hắn không ngừng phóng thích thần thức lực, đem diện tích thần thức che phủ mở rộng ra, cẩn thận lưu ý sinh mệnh dao động trong phạm vi xung quanh. Mỗi khi hắn cảm thấy được dấu vết sinh mệnh, sẽ lập tức nói cho Tử Diệu, để cho nàng lập tức biến ảo phương hướng. Tử Diệu mỗi một lần cũng sẽ không có chút chần chờ, dựa theo hắn nhắc nhở, luôn luôn chạy như bay không chút quý tích, thường thường có thể trước tiên tránh đi người tới. Liên tục vài lần đều thoải mái tránh khỏi vòng vây của đám người tạp thác. Trải qua phiên phản truy kích này, hắn là thật tin cách nói của Tử Diệu, đối phương quả nhiên quen thuộc địa hình bên trong Nhật Tinh Bảo Toái Tràng. Hổ Sa tuy rằng thong thả nhưng bọn họ có thể di chuyển chính xác, sẽ không lạc đường, vài lần đều thiếu chút nữa bị bọn chúng vây công lên. Mấy lần qua đi, Tử Diệu tin tưởng cũng đi lên, trên mặt một lần nữa tươi cười rào rạt, đã không có khẩn trương bất an như lúc đầu. Bên trong Hải Dương Hỏa Diễm Vấn Thạch, vô số nhật quang xạ tuyến đan vào kỳ quan lưu tinh, vứt bỏ hung hiểm này không nói tới, nơi này quả thực là một chỗ lữ hành trong giấc mộng. Tạm thời không có nguy hiểm tử vong, Tử Diệu cùng Thạch Nham đều thần sắc thoải mái không ít, đứng ở trong tia chớp tím, còn có nhàn hạ thưởng thức kỳ quan xinh đẹp ở vực ngoại, vì phong cảnh của bảo toái tràng này mà kinh diễm không thôi. Thạch Nham cũng thực an tường vui vẻ, có phong cảnh vực ngoại lưu tinh động lòng người, vô số khối hỏa diễm cử thạch giống như hỏa cầu thật lớn, đem vực ngoại hắc ám lạnh như băng chiếu sáng lên. Bên người còn có một nữ tử phong hoa tuyệt đại mỹ hoặc vô song, có sai nhân bên người, hắn bỗng nhiên cảm thấy lần này hung hiểm này tựa như trở nên đầy sắc màu hẳn lên. Trong hoàn cảnh cực nóng, Tử Diệu một thân váy ngắn mỏng ở dưới ánh sáng như ái dương chiếu rọi xuống, lộ ra mỹ cảm loạn hoạt linh hồn. Đứng ở trên chiến xa có một cỗ ung dung đẹp đẽ quý giá từ trong xương cốt, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Đó là Thạch Nham nhìn sắc đẹp đã quen, cũng không khỏi hoa mắt thần mê, thường xuyên sẽ khống chế không được. Ánh mắt cực nóng như lửa, tựa như muốn đem mỹ nữ bên cạnh hóa tan đi mới tốt. Thạch Nham, ở đại lục kia của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là người nổi danh, ngươi cả đời này có từng yêu nữ nhân nào chưa? Ngươi có biết tư vị yêu không? Tử Diệu ngắm nhìn phong cảnh lưu tinh, trong ánh mắt hiện lên một chút mê man, nói như mê. Tư vị đó là động lòng người như thế nào? Ngươi có thể nói không? Thạch Nham thần sắc hoảng hốt, suy nghĩ như sóng triều, nháy mắt bao phủ hắn. Hắn trầm mặt xuống, như ở trong hải dương hồi ức, rất lâu sau mới ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi nói. Quả thật có nữ nhân như vậy, ở thời điểm ta từng nhỏ yếu, cùng ta sóng vai trải qua rất nhiều. Chỉ vì tình huống, bởi vì nguyên nhân trùng trùng, ta cùng nàng không thể gặp lại, cho dù là gặp, ta cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Vì sao? Tử Diệu đến đây hứng thú, mắt đẹp sáng ngời quay đầu nhìn thật sâu về phía hắn. Mọi người không phải thường nói, chỉ cần có tình yêu là không có gì có thể ngăn cản sao? Ngươi đối với nàng thâm tình vô hạn, nàng có phải cũng yêu ngươi như vậy hay không? Sẽ vì ngươi mà liều lĩnh hay không? Thạch Nham nhíu mày, bỗng nhiên trầm mặt xuống, thật lâu không nói gì. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 732. Cô không lẽ có bệnh sao? Sao lại không nói? Tử Diệu hương thú bị câu lên, cười khanh khách, không ngừng truy hỏi, không có ý tứ bưng tay. Ta không biết, hơn o y lơ a a u. Thạch Nham cười khổ, gãi gãi đầu, không biết vì sao, ta cùng nàng dần dần đi hai con đường, đều tự vì gia tộc của cùng thân nhân chính mình phấn đấu, thậm chí có xung đột. Kết quả, ta xem như thắng, khiến cho gia tộc nàng bị tan vỡ. Không thể không chạy trốn chung quanh, nàng đi vào vực ngoại không rõ, ta cũng không biết nàng sinh tử như thế nào. Nếu như gặp lại, ta không biết nàng sẽ hận ta hay không. Ngươi cũng thật là độc, Tử Diệu ngẩn ra một chút, mới nói. Ngươi nếu yêu nàng, vì sao còn muốn làm cho gia tộc nàng đến bước thê thảm như thế? Không thể lưới mở một mặt sao? Không thể. Thạch Nham thản nhiên nói, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Tử Diệu kinh ngạc, nhìn hắn thật sâu trong chốc lát, hồi lâu mới nói. Ngươi đó nha, ta xem nữ nhân ở bên trong sinh mệnh của ngươi tuyệt sẽ không là chủ đề. Nữ nhân yêu ngươi, Ta nghĩ tương lai không có hạnh phúc quá lớn, bởi vì ngươi sẽ không bởi vì một nữ nhân mà bỏ qua thứ mà ngươi theo đuổi, bỏ qua thứ mà ngươi muốn được. Thạch Nham nhích nhích khóe miệng, ánh mắt hiện lên một tia chua xót. Người nói không sai, ta sẽ không bởi vì một nữ nhân buông tha cho mục tiêu cả đời, buông tha thứ mà thuộc về ta. Cũng có thể là ta còn chưa có đụng tới nữ nhân thật sự đủ để cho ta dứt bỏ tất cả, quên hết tất cả. Nếu như ta yêu ngươi, ngươi sẽ vì ta buông toàn bộ theo đuổi của ngươi cùng ta cả đời không? Tử Diệu bỗng nhiên thản nhiên cười, mỹ thái ngàn vạn, xinh đẹp ở hắn trước mắt nhẹ nhàng dạo qua một vòng, đem cơ thể xinh đẹp của nàng toàn bộ bày ra. Sẽ không? Vì cái gì sẽ không? Người sẽ yêu ta sao? Thạch Nham cười cười, người là công chúa Thiên Niết thần quốc Minh Châu liệt diễm tinh vực tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, nữ thần trong lòng toàn bộ nam nhân, giấc mộng trung cực theo đuổi. Mà ta chỉ là một võ giả nho nhỏ đến từ đại lục cấp thấp hơn, cảnh giới thấp kém, thân phận thấp kém, người sẽ coi trọng ta sao? Ai có thể nói chuẩn đây? Tử Diệu hé miệng cười khẽ, nếu ngươi có thể đột phá tới như vậy, có thể thực cùng người nọ có liên hệ, có lẽ phụ vương ta cũng sẽ đồng ý thì sao? Đáng tiếc ta không phải, cùng người nọ không có một chút quan hệ. Thạch Nham cười khổ, nếu tương lai thực sẽ là như vậy, mà ta sẽ yêu ngươi mà nói, ngươi có thể vì ta buông tha thứ ngươi theo đuổi cả đời, vì ta ngay cả nghiên cứu võ đạo đều dừng lại chỉ vì làm cho ta cao hứng, làm cho ta mỗi ngày vui vẻ hay không? Tử Diệu mắt đẹp lóe ra quang điểm kỳ dị, một cái chớp mắt cũng không có nhìn về phía hắn, ngươi sẽ sao? Thạch Nham bỗng nhiên trầm mặt xuống, hồi lâu mới lắc lắc đầu, sẽ không. Tử Diệu trong mắt hiện lên một tia tức giận, quả nhiên là tên thiên tính bạc tình quả nghĩa. Thạch Nham cười cười, không có trả lời. Vì cái gì, ngươi vì cái gì sẽ không? Tử Diệu không tìm kiếm được đáp án, bám riết không tha mà hỏi, trên gương mặt kiều mi tràn đầy vẻ tức giận, ta không đủ đẹp sao? Hoàn toàn ngược lại, Thạch Nham thật sự nhìn về phía nàng, cô thật đẹp, đẹp không tả xiết, như là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất. Ở trước khi gặp được cô, ta không nghĩ trên thế gian còn có nữ nhân có thể hoàn mỹ như cô vậy. Ngươi đây là khoa ta sao? Tử Diệu nở nụ cười, ánh mắt như trăng sao, tựa như không hề tức giận. Vậy ngươi vì cái gì sẽ không? À, dừng một chút. Thạch Nham thần sắc khác thường, cô đẹp có thể gợi lên dục vọng sâu nhất trong đáy lòng nam nhân, làm cho nam nhân lâm vào điên cuồng. Chỉ là cái đẹp đó sẽ chỉ làm ta có dục vọng giữ lấy rất mạnh, muốn được người đem cô biến thành chỉ thuộc về một mình ta, không cho bất luận kẻ nào chạm tới. Cái này giống như nam nhân muốn có được thần khí vậy, giống như tác phẩm nghệ thuật thích nhất, mị lực của cô sẽ áp qua tình yêu, sẽ làm dục vọng của ta thay thế được tất cả, ta rất khó mà thật lòng yêu cô. Ngươi sẽ không yêu ta, ngươi khẳng định? Tử Diệu cắn răng, trong lòng thầm hận, cảm thấy rất là khó chịu. Sẽ không, ta sẽ không yêu cô, ta khẳng định tuyệt đối sẽ không. Thạch Nham gật đầu. Tử Diệu càng thêm căm tức, hận ngứa răng, thiếu chút nữa nhìn không được nắm lấy cổ hắn, buộc hắn thay đổi ý tưởng trong lòng. Ở trong cuộc đời Tử Diệu, không biết có bao nhiêu nam nhân, sau khi thấy nàng thì mất cả hồn, không ngừng nói sẽ yêu nàng cả đời, vĩnh viễn sẽ không quên nàng. Nàng còn chưa bao giờ từng gặp một người giống như Thạch Nham vậy, nam nhân nói sẽ không yêu nàng. Nàng bỗng nhiên có cảm giác thất bại mãnh liệt, đối với mị lực chính mình có điểm hoài nghi, điều này làm cho nàng rất là giận dữ, cố chấp muốn làm cho Thạch Nham thừa nhận hắn phán đoán sai lầm. Cần gì chấp nhất như vậy? Thạch Nham lạnh nhạt cười, ta nghĩ người theo đuổi cô sẽ trải rộng toàn bộ tinh vực, mà cô hẳn là cũng có người chính mình thực thích. Vì một võ giả thân phận cảnh giới thấp kém như ta mà tức giận, không đáng chứ? Ta người theo đuổi xác thực rất nhiều, so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Tự diệu tức san cao ngạo ngửa đầu, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có yêu chân chính, không biết vì cái gì ta còn chưa có tìm được một người có thể cho ta toàn thân tâm đầu nhập, có thể vì hắn buông tất cả. Ta muốn thử xem, lại bất hạnh không tuyển được ai, ta còn đang tìm. Lời vừa nói ra, Thạch Nham thật ra sườn sốt một chút, vẻ mặt khác thường. Cô sẽ không phải có vấn đề gì chứ? Không lẽ là có bệnh? Ngươi mới có bệnh đó. Tử Diệu nổi giận, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: thật sự là một tên chán ghét, không biết vì cái gì hiện tại ta xem ngươi như thế nào liền cảm thấy khó chịu như vậy. Ngươi nói xem, ta vì cái gì sẽ có ý niệm muốn đánh ngươi trong đầu? Hơn nữa cái ý niệm này trong đầu đang càng ngày càng mãnh liệt. Nói đến đây, nàng thậm chí có điểm nghiến răng nghiến lợi hẳn lên. Thạch Nham ngạc nhiên, chợt ngượng ngùng cười gượng, sờ sờ mũi, câm miệng không dám nhiều lời. Cứ nói đùa, nữ nhân này có tu vi thần vương tam trọng thiên cảnh, lúc này thật muốn sửa chỉ hắn, hắn là một chút lực hoàn thủ cũng không có, bị đánh một chút cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hắn cũng không muốn lúc này làm cho nữ nhân này điên cuồng lên. Thật muốn đánh ngươi, Tử Diệu mắt đẹp lóe ra hào quang, ngọc thủ xinh đẹp trà sát, hưng chí bừng bừng trên mặt tỏa sáng. Thạch Nham trầm mặt, bỗng nhiên nói: ta còn muốn tu luyện, không rảnh quan tâm. Nói xong, hắn lại ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng luyện lực lượng. Tử Diệu trừng mắt nhìn hắn, mắt đẹp dị quang lóe ra, một hồi lâu, nàng mới ôm bụng nhìn không được ha ha cười lên, cười cực kỳ vui vẻ, cười run rẩy hết cả người. Nàng trong khoảng thời gian này buồn bực tựa như đều trở thành hư không, thần thanh khí sảng. Thật là một tên thú vị. Tử Diệu âm thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng cười khẽ, đôi mắt sáng ngời như sao, lóe ra ánh mắt rào hoạt, không biết lại có tâm tư gì. Trong Nhật Tinh Bảo Toái Trường, phía dưới một khối hỏa diễm vẫn thạch thật lớn, hơn 10 chiếc hổ sa chiến xa lặng lặng lơ lửng. Tạp Thác đầu chọc vẻ mặt nóng nảy, thần sắc dữ tợn, giống giận không thôi: mẹ, như thế nào luôn vây không được? Không có khả năng, đàn bà nọ mới đến, sẽ không quen thuộc địa thế Nhật Tinh Bảo Toái Trường, nàng như thế nào có thể liên tục né qua chúng ta? Vực ngoại lược đoạt giả dưới tay hắn, một đám trầm mặc không lên tiếng, không dám biểu lời. Liền ngay cả thanh niên nhân tộc thích nhất chen vào nói, cũng là vẻ mặt cười khổ cúi đầu, không dám lúc này đến trêu chọc hắn. Thời điểm huyết đồ Tạp Thác tức giận, sẽ phi thường điên cuồng, có khả năng sẽ ra tay đem người nào xem không vừa mắt trực tiếp chém giết trong nháy mắt. Mọi người đều biết thói quen này của hắn, cho nên tuyệt không dám ở khi hắn nổi giận tự tìm mất mặt, miễn cho bị hắn thuận tay xử lý, vậy thật sự là chết không nhắm mắt. Tạp Thác xít gào, tự thét to trong chốc lát, thấy không có người quan tâm tới hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống. Hồi lâu sau Tạp Thác nói: khẳng định có vấn đề. Đàn bà nọ tuyệt đối không có khả năng quen thuộc địa thế nơi này, bằng không đã sớm lao ra khu vực phụ cận, nàng có thể trước đó tránh né đi, nhất định có chỗ dựa vào khác, khả năng lớn nhất. Đó là có thể phát hiện chúng ta trước, thần thức có thể thăm dò đến hướng đi của chúng ta. Khôi thủ Cao Minh thấy hắn khôi phục bình thường, thanh niên nhân tộc nọ mới lấy lòng chen vào nói: nếu chúng ta có thể né qua thần thức đối phương thăm dò, hẳn là có thể đuổi theo nàng, sẽ không cứ như vậy bị tránh né trước đi. Tạp Thác nhe răng cười, gật gật đầu, không sai, đúng là như vậy, hắc hắc, chúng ta đó là ở kẽ hở vực ngoài kiếm ăn, an hiểu nhất chính là ẩn nấp sinh mệnh dao động, để cho đàn bà nọ kiến thức thủ đoạn ẩn nấp của chúng ta. Khôi thủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh niên nọ thuận thế hỏi. Trong Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, ở điểm Nhật Quang xạ tuyến dây dưa, có một chút khu vực không chịu thần thức dò xét. Khu vực này tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng nếu đợi thời gian thực ngắn chúng ta cũng có thể thừa nhận. Tạp thác trong mắt xoay chuyển một chút, vì được đàn bà nọ chỉ có làm cho hổ sa tổn thương một chút. Từ giờ trở đi, bảo các huynh đệ lưu tâm, mỗi một lần di động đi qua đều tiềm tàng tại khu vực kia một chút, chờ phát hiện đàn bà nọ chưa từng đến mới cho rời khỏi. Tuân mệnh thanh niên nọ trả lời, chợt lấy ra một viên âm thạch hướng tới bên trong truyền lại mệnh lệnh tạp thác. Không quá thích hợp. Trên tử tinh chiến xa, Thạch Nham từ trong tu luyện tỉnh lại, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Sao vậy? Tử Diệu Mi nhíu lại, cũng không có phiền lòng. Một đoạn thời gian gần đây, chúng ta thật ra không có né tránh, ta cũng thấy có điểm kỳ quái. Không lẽ đối phương đã muốn buông tha? Không phải buông tha, hẳn là thay đổi phương pháp. Thạch Nham đứng dậy, nhìn lên vô số hỏa diễm vẫn thạch trong mắt. Không biết vì cái gì, một đoạn thời gian gần đây, ta đã cảm ứng không được sinh mệnh từ trường của bọn họ. Không biết phương vị tấn công của bọn họ. Ngươi khẳng định bọn họ không có rời xa chúng ta? Tử Diệu thần sắc nghiêm túc. Không có khả năng rời xa chúng ta nhanh như vậy, những kẻ này, một đám giống như là hư không tiêu thất. Nếu nói rời xa, sẽ chậm rãi, sẽ không đột ngột như vậy. Thạch Nham lắc đầu, ta cảm thấy đối phương tựa như trốn đi tránh khỏi thần thức của ta thăm dò. Tử Diệu đôi mắt hiện lên một tia kinh hoàng, tựa như nhớ tới cái gì, ta nghe người ta nói quá, ở trong Nhật Tinh Bảo Toái Tràng, chỗ Nhật Quang xạ tuyến giao hội, có rất nhiều khu vực có thể né qua thần thức cảm ứng. Có chút võ giả bị đuổi giết đến Nhật Tinh Bảo Toái Trường, vì phòng ngừa bị sưu ẩm ra, sẽ trốn ở bên trong, lấy lực lượng hao tổn để trả giá, để chống đỡ Nhật Quang xạ tuyến, phòng ngừa người truy kích cảm ứng. Đám người tạp thác hẳn là đã làm như vậy. Thạch Nham bỗng nhiên đau đầu hẳn lên, cái này khó làm rồi, xem ra ngày lành của chúng ta đã tính đến điểm cuối rồi. Tử Diệu biến sắc. Sát thần, tác giả Nhịp Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 733 Vực ngoại thần quang. Tia chớp tím vẫn di chuyển không có phương hướng rõ ràng. Thạch Nham cùng Tử Diệu hai người đã sớm không có chấn định an nhàn như trước đó, thần thức đều lặng lẽ phóng xuất ra, cẩn thận ứng phó hung hiểm tùy thời có khả năng xuất hiện. Biết đối phương cải biến phương châm, sẽ trốn từ một nơi bí mật gần đó để chờ đợi, bọn họ đã bắt đầu khẩn trương bất an hẳn lên. Hai người rất ít nói chuyện với nhau, trong lòng căng thẳng, không có chút thả lỏng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Nguy hiểm đến so với trong tưởng tượng của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này, tử tinh chiến xa đi vào một chỗ nhật quang xạ tuyến rất nhiều, Tử Diệu trong tay đang chơi một khối tử tinh, đang âm thầm dò xét, đột nhiên biến sắc quát. Cẩn thận! Thạch Nham như lâm đại địch, oành! Từ chỗ sao hội nhật quang xạ tuyến phía trước, phút chốc toát ra một đạo ánh lửa mãnh liệt, ánh lửa như cuồng long, một đường quét ngang mà đến tới rất nhanh, làm cho bọn họ không thể lập tức ứng đối. Một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt, phút chốc từ trong thân thể mềm mại của Tử Diệu bộc phát ra, ở trong khoảnh khắc, nàng đã thi triển ra thần chi lĩnh vực, trên người hiện ra hào quang bảy màu, hào quang ngưng luyện như nước. Tầng tầng đem nàng cùng Thạch Nham chặt chẽ bao lấy. Hỏa long hung ác điên cuồng va chạm tới, vừa đụng chạm đến thần chi lĩnh vực của nàng, hỏa diễm cuồng long nọ chợt biến thành quang điểm đẹp mắt, tựa như bị xé sách, nháy mắt tiêu tán ra. Tử Diệu thần sắc nghiêm túc, thân thể nhẹ nhàng rung lên, đưa tay xa xa điểm ra. Từ trong thần chi lĩnh vực của nàng, phút chốc ngưng luyện ra một luồng hào quang màu đỏ. Hào quang nọ bắn ra, đánh về phía trước, trong nháy mắt đã qua trăm dặm. Ở dưới hào quang kia xuyên thấu, bên trong điểm nhật quang xạ tuyến ngưng tụ đột nhiên chấn động một chút, một chiếc hổ sa chiến xa dần hiện ra. hơn 10 võ giả chủng tộc khác nhau cùng nhau từ trên hổ xa chiến xa nọ hiện thân, cười một cách quái dị, một đám phóng xuất ra khí huyết khổng lồ, các loại pháp quyết cùng lực lượng áo nghĩa kỳ diệu ở dưới năng lượng thôi động, hóa thành sóng chiều lực lượng mắt thường có thể thấy được, toàn bộ hướng về phía Tử Diệu xông tới. Tử Diệu cả người bị hào quang bảy sắc bao trùm, bảy loại hào quang, mỗi một loại đều tựa như có tác dụng kỳ diệu, ẩn chứa năng lượng dao động phi thường khổng lồ. Nàng điểm lên trán, linh hồn tế đàn ở thức hải chuyển động lên. Từ trên người nàng lưu chuyển ra hào quang bảy sắc, đột nhiên ngưng luyện, như là cầu vồng trên trời, đem thân thể nàng bao lấy. Trong thần chi lĩnh vực kỳ diệu, Tử Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, vận chuyển năng lượng tổng lồ trong thân thể, lấy áo nghĩa đặc thù thúc dục. Chỉ thấy hào quang bảy sắc nọ, phút chốc hóa thành bảy dải băng thật như cầu vồng, hướng về phía lực lượng áo nghĩa cùng pháp quyết đang điên cuồng hướng tới đây mà quấn lấy. Các loại lực lượng áo nghĩa, một khi bị dải băng do hào quang bảy sắc nọ ngưng luyện đụng chạm, đều đột nhiên trở nên mềm yếu vô lực, chậm rãi. Năng lượng khổng lồ đều nhanh chóng bị tiêu hao đi. Thạch Nham mắt sáng lên, nhìn Tử Diệu bị hào quang bảy sắc bao lấy như nữ thần vậy, tâm thần hoảng sợ. Tử Diệu này chủ tu lực lượng áo nghĩa, lại là quang chi áo nghĩa kỳ diệu. Nàng một khi đem thần chi lĩnh vực huyết tán ra, quang chi áo nghĩa nọ sẽ theo tâm ý nàng biến ảo vô cùng, có đều có công hiệu thần kỳ. Hắn từng cùng Độ Phong trao đổi qua, biết ở trên đời này có những tia sáng phi thường kỳ diệu, có tác dụng thần kỳ, có tia sáng có thể xuyên thấu tất cả, sắc bén cùng cực, có quang điểm mềm mại như bông có thể trói buộc tất cả, còn có ánh sáng cực nóng có thể hóa tan rất nhiều vật tư. Ánh sáng có được tác dụng kỳ diệu trở thành vực ngoại thần quang, những chùm sáng này ở trong không gian vực ngoại lui tới, như cầu vồng chợt hiện, bình thường rất ít nhìn thấy. Nếu có người có thể lĩnh ngộ ảo diệu của ánh sáng, là có thể có được thần quang áo nghĩa, không ngừng nghiên cứu xuống có thể được pháp lực thần thông rất lớn, cực kỳ đáng sợ. Vực ngoại thần quang vẫn lưu động, bình thường rất khó thấy, càng thêm khó có thể thấy được lĩnh ngộ. Tử Diệu này chủ áo nghĩa lại có thể sẽ là thần quang áo nghĩa, cái này có ý nghĩa nàng tất nhiên từng có cơ duyên lớn, từng tới gần thần quang vô hạn, lĩnh ngộ vực ảo diệu của ngoại thần quang, lúc này mới có thể hình thành áo nghĩa lạc ấm, dung nhập vào trong linh hồn tế đàn. Càng là áo nghĩa thiên môn khó có thể tu luyện, thường thường sẽ phát ra càng lợi hại. Thần quang áo nghĩa ở liệt diễm tinh vực cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy. Võ giả có thể tu luyện nhập môn, hình thành áo nghĩa lạc ấm thường thường là phúc duyên thâm hậu, hơn nữa lực lĩnh ngộ phi thường xuất chúng. Tử Diệu, đó là một loại người này. Thần quang bảy màu ở dưới tâm niệm của nàng ngự động, hóa thành bảy dải băng bảy màu, đem lực lượng áo nghĩa phía trước quấn quanh tiêu hao đi lực lượng. Nàng thần sắc lạnh nhạt, ngưng thần nhìn về phía trước, quanh thân vẫn có hào quang bảy sắc tràn ra, không ngừng sưu tầm cái gì, thực cẩn thận, rất để tâm. Xẹp xẹp xẹp, âm thanh lạ vang lên từ phía sau nàng. Chỗ nhật quang xạ tuyến ngưng kết, phút chốc truyền đến một cỗ linh hồn dao động mãnh liệt. Chợt liền thấy huyết đồ tạp thác nọ nhe răng cười xông ra, điên cuồng hét lên, nhục thân như dãy núi kim loại, không để ý nhật quang xạ tuyến bao trùm, cả người bốc lên khói nhẹ, nháy mắt vọt đi lên. Trên người tạp thác đầu chọc cũng rõ ràng truyền đến thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực của hắn cực kỳ đặc thù, tựa như có thể hấp thụ vật ở vực ngoại. Ở thời điểm hắn bay lại đây, có vô số đá vụn thật nhỏ cùng những thứ tàn phá ở vực ngoại, hóa thành băng điểm đầy trời, toàn bộ hội tụ về phía hắn. Trong phút chốc, ở chung quanh tạp thác liền xuất hiện một khu vực năng lượng hoảng loạn, trong đó có vô số các thứ, vẫn thạch vực ngoại, thi hài võ giả, yêu tinh yêu thú. Phần đông đá vụn, ám quang, xương cốt, kim loại lơ lửng ở quanh người hắn, không ngừng lượn vòng, khiến cho khí thế của hắn có vẻ phi thường làm cho người ta sợ hãi. Tạp thác nghe răng cười, hai tay hư không kéo nhả, đem vật ở trong thần chi lĩnh vực của hắn ngưng luyện lên, hình thành một đạo nước lũ năng lượng hỗn loạn màu xám, như roi hung hăng quất về phía Tử Diệu cùng Thạch Nham bên này. Tử Diệu tựa như đã sớm biết, lập tức bàn tay xa xa điểm ra, từng đạo vực ngoại thần quang bảy màu từ đầu ngón tay nàng nổ bắn ra, mãnh liệt đâm vào trong nước lũ màu xám nọ. Bút bút bút. Tiếng nổ mãnh liệt vang lên từ chỗ thần quang cùng nước lũ màu xám nọ va chạm mà vang lên, vô số năng lượng dao động cuồng liệt tản ra, như là phi đao tán loạn, đem rất nhiều hỏa diễm vẫn thạch đều bị đánh cho nổ tung ra. Từng dòng lửa dạng chất lỏng từ hỏa diễm vẫn thạch này tràn ra, như là mưa bắn ra ngoài. Tử Diệu thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, quanh thân thần quang bảy màu lưu chuyển, đem thần chi lĩnh vực huyết tán, bao vây tử tinh chiến xa. Mỗi khi nước lửa này rơi xuống, thần quang bảy màu lĩnh vực của nàng sẽ truyền đến tiếng xẹp xẹp, khiến cho diện tích che phủ thần chi lĩnh vực của nàng thu nhỏ lại một phần. Công chúa điện hạ, Tạp Thác hướng tới người vẫn an, ha ha. Huyết Độ nhe răng cười, thân thể ở trong vực ngoại loạn lưu hỗn loạn, giống như là một cái từ trường thật lớn còn đang hấp thụ những vật thể ở trong vực ngoại, như một ngọn núi thật lớn mà xông lại. Cùng lúc đó, ở trong rất nhiều nhật quang xạ tuyến, dần dần có càng nhiều hổ xa chiến xa hiện ra. Trên mỗi một cái chiến xa đều có vực ngoại lược đoạt giả điên cuồng cười lên, ánh mắt cực nóng, như sói đói tham lam nhìn cơ thể của Tử Diệu, hô hấp ồ ồ, hận không thể trực tiếp xông lên, đem Tử Diệu đè ngã xuống đất. Ở liệt diễm tinh vực, Tử Diệu công chúa diễm xanh trong thiên hạ, nam nhân nào thấy nàng đều hồn như vào mộng, như yêu cơ đẹp nhất trong mộng, khắc ghi thật sâu vào trong linh hồn. Vực ngoại lược đoạt giả quả nhiên cả ngày sống trên lưới đao nhiễm máu, thường thường chém giết tàn bạo, hoang dâm vô độ, không có gì cố kỵ, thông qua gian dâm đoạt lấy thứ làm cho tự thân đạt được thỏa mãn. Bên trong bọn họ, rất nhiều người đều là sắc vực. Nay Tử Diệu có thể nói là giấc mộng trung cực của nam nhân, ngay tại trước mặt cái này kích phát một tầng dục vọng sâu trong đáy lòng bọn họ như là gà chọi đều điên cuồng hung ác phấn khởi lên, vừa đi ra, liền ngao ngao kêu lên, ra sức hướng tới nàng mà xung phong. Thạch Nham sắc mặt lạnh như băng, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Xuất hiện vực ngoại lược đoạt giả, ít nhất có cả chục người đạt tới thần vương cảnh, còn lại cũng đều là cường giả cảnh giới chân thần nhị, tam trọng thiên. Một cỗ lực lượng này là hắn ở thần ăn đại lục không dám tưởng tượng. So sánh cùng hung nhân này, cảnh giới của hắn thật sự quá thấp, căn bản không đủ xem, khó có thể giúp đỡ. Một đám lược đoạt giả phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, quanh thân mỗi một người đều có được dao động kỳ diệu. Ở bên trong thần chi lĩnh vực, những người đó lực lượng đạt được tăng lên, ở dưới áo nghĩa thúc sục, tùy thời sáng tạo vũ khí tốt nhất, phát huy ra năng lượng trùng kích cuồng liệt. Trong đó còn có một Huyết Đồ Tạp Thác, lực lượng so với Tử Diệu còn mạnh hơn. Thạch Nham bỗng nhiên cảm thấy ở tại đây hắn thực vô dụng, không biết giúp Tử Diệu như thế nào. Mắt thấy lực lượng áo nghĩa cùng pháp quyết đến đây, vũ khí điên cuồng đánh tới, hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngồi ngay ngắn xuống tại chỗ, bắt buộc chính mình bình tĩnh, đem toàn bộ lực lượng trong thân thể ngưng luyện ra. Tử Diệu đã không có nhàn hạ đi quản hành động của hắn, mắt thấy cuồng nhân vọt tới, điểm lên mi tâm, trong đôi mắt đẹp lóe lên như sao trời. Linh hồn tế đàn của nàng quay tròn từ mi tâm hiện ra, treo ở đỉnh đầu nàng. Tại tầng thứ hai trong tế đàn kia, lực lượng áo nghĩa mãnh liệt truyền đến dao động, chỉ thấy từng đạo quang mang bảy màu, giống nhau vô số lưu tinh bắn ra bốn phía, hối nhập bên trong thần chi lĩnh vực của nàng. Thần quang ngưng luyện diễn hóa mà thành thần chi lĩnh vực của nàng đột nhiên nhanh chóng khuyết trương lên, trong giây lát liền bao trùm phạm vi hàng trăm mét. Vô số đạo thần quang bảy màu như tia chớp bắn ra bốn phía, hung hăng đánh nhập vào bên trong thần chi lĩnh vực người tới, võ giả còn chưa có hình thành thần chi lĩnh vực, bị thần quang bắn trúng, nhục thân liền bị xuyên thủng, linh hồn tế đàn đều tán đi. Võ giả thần vương cảnh có được thần chi lĩnh vực, dựa vào đặc tính thần chi lĩnh vực, đem thần quang xâm nhập nọ gắt gao bao lấy, lấy áo nghĩa tự thân lĩnh ngộ, dùng phương pháp khác nhau để làm tan rã thần quang, phòng ngừa thần chi lĩnh vực bị phá đi, mà khiến cho nhục thân bị thương nặng. Thần quang nhiều nhất là đánh vào bên trong thần chi lĩnh vực của huyết đồ tạp thác, tạo thành giảm mạnh thần chi lĩnh vực của tạp thác trên diện rộng độ, lực lượng hỗn loạn, khiến cho tạp thác cũng không thể không tạm thời dừng lại trước đem thần chi lĩnh vực ổn định. Tử diệu phát lực, khiến cho vực ngoại lược đoạt giả đột kích, ít nhất có 10 người chết thảm đương trường, còn có thần chi lĩnh vực mấy người bị phá, nhục thân bị thương nặng. Vô lực xông lên, vẻ mặt thô bạo, há mồm mắng to, miệng tất cả đều là âu ngôn uế ngữ. Phốc! Tử diệu phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, khuôn mặt kiều mi bỗng nhiên tái nhợt hẳn lên. Một kích này cũng làm cho nàng bị thương, trong lúc nhất thời khó có thể lại ra tay. Ngay tại lúc này Thạch Nham đột nhiên mở mắt ra, ở chỗ sâu trong đồng tử lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Sát thần, tác giả, Nghịch Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 734. Nhật Diệu. Huyết đồ tạp thác hưng phấn không hiểu, điên cuồng cười lên, quanh thân bị vô số đá vụn cùng đồ vật ở vực ngoài bao trùm, như là cơn lốc quét ngang tất cả, nơi đi qua phần đông thần quang đều bị tiêu diệt đi. Vực ngoại lược đoạt giả này vừa thấy vậy, cũng đều kích lên huyết tính, đem thần y lĩnh vực huyết tán ra, muốn thừa dịp một chốc lát tử diệu lực mới chưa sinh, đem toàn bộ từ trường phòng ngự của nàng một lần phá hủy đi. Không ai chú ý tới Thạch Nham, không ai liếc hắn nhiều một cái, đều trực tiếp không nhìn hắn tồn tại. Võ giả đạt tới thần vương cảnh, chỉ cần thần thức đào qua là có thể biết cảnh giới thực của hắn. Võ giả nhỏ bé chân thần nhị trọng thiên, ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không tính, khởi không đến một chút tác dụng. Tử diệu mặt sắc trắng bệch, góc miệng hiện ra vết máu đỏ sẫm, mắt thấy lược bạch giả điên cuồng đột kích, bỗng sinh ra một chút tuyệt vọng bất lực. Một kích nọ của nàng khiến cho linh hồn tế đàn đều đi ra, lực lượng cuồng bạo đánh sâu vào, đối với nàng hình thành lực cắn trả thực lớn. Lúc này trong thân thể nàng lực lượng hồn loạn không chịu nổi, cần phải làm êm xuống mới có thể lại phát động công kích. Đối phương hiển nhiên xem chuẩn thời cơ này, không để cho nàng một chút thời gian nào, muốn cho nàng không có lực ngăn cản trở thành tù binh của đối phương. Một khi nghĩ đến vận mệnh bi thảm này, tử diệu liền hận không thể tự tuyệt ngay tại chỗ, cũng miễn cho rơi vào tay địch thủ trải qua tra tấn đáng sợ nhất thế gian. Tử diệu cắn răng, đáy lòng đã có quyết định, một khi phát hiện chuyện không ổn, sẽ ngọc thạch đều nát, lấy linh hồn tế đàn làm trả giá. Cuối cùng cấp cho đối phương một cái giáo huấn bằng máu chung thân khó quên. Liền vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy được một tia dao động sắc bén, ngẩn người, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Thạch Nham. Thanh niên vẫn ngồi ở trên chiến xa không nói một lời, như là tảng đá, đã mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh làm cho nàng cảm thấy rùng dị. Tử diệu trong lòng lộ ra một cỗ chua xót. Nhích nhích khóe miệng thầm than một tiếng, không biết vì cái gì đến lúc này người này vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn không sợ, thấy không rõ thế cục, hay là bị dọa choáng váng. Xẹp xẹp xẹp, từng cái khe hở đột ngột từ ở ngoài diện tích thần chi lĩnh vực của nàng che phủ hiện lộ ra, mỗi một cái khe dài mấy chục thước, thoáng như những thanh đao sắc dày đặc. Ở dưới lực lượng khu động dần dần di động với tốc độ nhanh hơn. Tử diệu mắt đẹp u ám, phút chốc hiện ra một luồng ánh sáng hy vọng, vẻ mặt hơi chấn động, tạm thời bỏ đi ý niệm tự bảo trong đầu. Nàng muốn nhìn một chút, nhìn xem có thể có kỳ tích sinh ra hay không. Ở trên người Thạch Nham có chứa nhiều chỗ thần bí, điểm này Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Một võ giả đến từ đại lục cấp thấp hơn, hiểu được ý cảnh tử vong, nắm trong tay lực không gian, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn dược dị. Nàng cảm thấy, nàng thủy chung chưa từng chân chính nhìn thấu Thạch Nham, nàng muốn ở trước khi chết nhìn một cái, xem tên kia rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì. Không gian lợi đao như quang đao chói lọi, không ra thì thôi, một khi hiện ra, liền có hơn 10 đạo. Mỗi một đạo không gian lợi đao đều từ thong thả trở nên nhanh chóng, như là lợi khí cắt đi tất cả ở bên ngoài thần chi lĩnh vực của nàng kích bắn đi. Thạch Nham bên cạnh nàng lúc này cũng trợn mắt đứng lên, một cỗ huyết tinh mạnh mẽ từ trong thân thể hắn khuyết tán ra, ánh mắt trong nháy mắt thành màu màu đỏ thoáng như mắt yêu ma, làm cho người ta sợ hãi, cảm thấy lạnh cả người. Một đám vực ngoại lược đoạt giả đang điên cuồng xông đến, còn chưa có tiếp cận thần chi lĩnh vực của Tử Diệu, liền đột nhiên phát hiện dị thường, không khỏi la hoảng lên. Không gian lợi đao lượn vòng, đâm vào thần chi lĩnh vực của bọn họ, các loại thần chi lĩnh vực ở không gian lợi đao kích bắn, trong nháy mắt bị xé nhỏ ra. Vài võ giả bị không gian lợi đao va chạm vào, nhục thân tràn đầy máu tươi, lập tức bị xé nhỏ ra chết ngay tại chỗ. Liền ngay cả cường giả đạt tới thần vương cảnh, một khi độn né không kịp, cũng bị đặt đứt tay chân, khải giáp cùng bí bảo trên người không có tác dụng. Tử Diệu ánh mắt phút chốc sáng ngời hẳn lên, vẻ mặt phấn chấn trên mặt tỏa sáng hào quang kỳ diệu. Nhật Diệu. Thạch Nham điểm vào mi tâm, tinh thần áo nghĩa ở trong linh hồn tế đàn, hóa thành một cỗ nước lũ tuôn ra bốn phía. Nơi tinh thần áo nghĩa đi qua, nhật quang xạ tuyến, hỏa diễm vấn thạch thoáng như sống lại. Từng khối hỏa diễm vấn thạch lớn đột nhiên bị lực lượng không biết tên dẫn sắt. Từ yên lặng vạn năm đến hoạt động đột nhiên cuồng bạo chỉ dùng một giây. Trong chốc lát, hơn 10 khối hỏa diễm vấn thạch to lớn ở dưới lực lượng kỳ diệu sắt dưới ầm ầm lan hướng tạp thác. Hỏa diễm vấn thạch lớn thì như một hòn đảo nhỏ, nhỏ một chút, cũng như cái sân bóng, dung nham tràn đầy, mang theo nóng bức khó có thể đánh giá nhảy vào thần chi lĩnh vực của tạp thác. Sầm sầm vành, chấn động như trời sụp đất nứt. Từ bên trong thần chi lĩnh vực của tạp thác nọ nổ mạnh ra, ở bên trong thần chi lĩnh vực tạp thác mặt sắc chật vật, đã ngừng cười, tay vội chân loạn ngự động lực lượng, sợ bị hỏa diễm vấn thạch đánh tới. Từng đạo nhật quang xạ tuyến đột nhiên thành phong mang vô cùng, cũng từ yên lặng trở nên mạnh mẽ cuồng loạn, như là từng đạo linh xà vặn vẹo uốn lượn tiến lên, hướng về phía vực ngoại lược đoạt giả còn lại mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ vực ngoại lược đoạt giả đột kích đều bị hỏa diễm vấn thạch cùng nhật quang xạ tuyến đánh cho không yên, khó mà cười nữa, tránh né chung quanh. Người bị hỏa diễm vấn thạch va chạm đến, một khi bị nước dung nham bao vây quanh thân như bị vây trong hồ hỏa diễm, một thân huyết nhục bị hóa tan đi. Nhật quang xạ tuyến quán thông bốn phương, chỉ cần bị bắn trúng, vực ngoại lược đoạt giả này đều thê lương kêu thảm, thân thể bị bắn xuyên thét chói tai thê lương, như bị đệ vượt cắn nuốt máu huyết. Lực lượng trên người Thạch Nham bị sói mòn cực nhanh, trong ánh mắt hề hoài xuống, tinh nguyên cổ thụ nhanh chóng khô kiệt. Hắn sau khi phát hiện nguy cơ tiến đến, liền ngồi xuống, thử lấy tinh thần áo nghĩa đến liên hệ hỏa diễm vẫn thạch nơi này. Ở bên trong tinh thần áo nghĩa của hắn, dung hợp hào quang thái dương, lần này ở lúc ngự động, lợi dụng lính ngộ mỏng manh của hắn đối với thái dương hình thành tự bảo, làm cho mảnh vỡ thái dương bên trong nhật tinh bảo toái trường này hoạt động mở ra. Một chút nọ, hắn có cảm giác kỳ diệu, giống như chính mình thành tâm thái dương, hỏa diễm vấn thạch này, giống như thành một bộ phận thân thể hắn. Chỉ cần thần thức động vừa động, lực lượng toàn thân phối hợp ra, liền có thể phát động hỏa diễm vấn thạch này. Phát hiện này làm cho hắn vẻ mặt phấn chấn. Ở thời điểm Tử Diệu huyết chiến với đối phương, hắn đã cùng hơn 10 cái vấn thạch sau lưng cùng chung quanh hoàn thành liên hệ. Ở một chốc lát, Tử Diệu chống đỡ hết nổi, ngự động hỏa diễm vấn thạch, một kích liền làm cho đối phương trả giá thảm khốc. Nhưng mà cái này đối với lực lượng của hắn tiêu hao cũng là chịu không nổi. Chỉ ngắn ngủn vài giây, tinh nguyên cổ thụ trong thân thể hắn liền khô kiệt, một tia lực lượng không còn. Ngay cả tinh thần võ hồn của hắn hấp thu thái dương viêm lực cũng bị đốt sạch. Chỉ có thần thức là còn có thể chống đỡ, miễn cưỡng điều động hỏa diễm vấn thạch đánh thẳng về phía trước, đem thần chi lĩnh vực của người đến quấy đến long trời lỡ đất. Từng khối hỏa diễm vấn thạch to lớn thoáng như một đám thiết quyền, hung hăng đánh tới người xem. Nhật quang xạ tuyến này thoáng như linh xà, chui tới chui lui, đánh vào những vực ngoại lược đoạt giả này xâm nhập. Một bước trước nhất là ngưng luyện ra không gian lợi đao, còn lại là thuận thế mà lên, phá tư thần chi lĩnh vực của võ giả khác. Không gian áo nghĩa cùng tinh thần áo nghĩa bị hắn lập tức vận chuyển ra, tạo thành vô chương giống như hảo kiếp, cũng làm cho tinh thần của hắn cạn kiệt, lực lượng bị trực tiếp kìm hãm. A, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên bên tai, gần trăm vực ngoại lược đoạt xả đột kích bị hỏa diễm vấn thạch bao phủ, từng người một bị làm váng đầu hoa mắt, cảnh giới hạ thấp, hầu như đều chết sạch. Chỉ có người đạt tới thần vương cảnh, ngưng luyện thần thể còn có thể chống đỡ, không có bị nhật quang xả tuyến cùng hỏa diễm vấn thạch này hóa tan đi, đau khổ chạy trốn. Tạp thác sứ tợn như mãnh thú, ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn thạch nham, lần đầu tiên chú ý tới võ giả nho nhỏ bên cạnh Tử Diệu này, khi thở hổn hển ứng đối hỏa diễm vấn thạch còn không quên rít gào uy hiếp. Tiểu tử, ta sẽ nhốt linh hồn của ngươi cho ngươi nhận toàn bộ tra tấn mà chết, ta thề, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thạch nham thần sắc lạnh lùng, mặt sắc trắng bệch đáng sợ, chỉ có huyết đồng như máu tươi, hiện ra tà ác âm hàn. Hắn không có để ý tới tạp thác, vẫn lấy thần thức tiêu hao, hỏa diễm vấn thạch ngự động được bị điều lên, hình thành hỏa diễm vấn thạch hải, đem đám người nọ bao vây. Tử Diệu trong đôi mắt đẹp có những tia sáng kỳ dị, trên mặt tràn đầy mỹ lệ cùng vui sướng kinh người, hồng môi mấp máy một chút. Nàng cuối cùng không nói gì, lập tức lấy toàn bộ nguyên lực đến củng cố loạn lưu trong thân thể, muốn điều chỉnh lại, một lần nữa công kích. Khù khù khù. Thạch nham ho ra máu tươi, ánh mắt phút chốc u ám xuống, cả người chấn động, lực lượng dừng vận chuyển. Tinh nguyên cổ thủ thu kiệt, tinh thần võ hồn hấp thụ thái dương viêm lực, bị bắt lầm, một tia cũng không dư thừa. Liền ngay cả hải dương thần thức đều giảm bớt gần như bình thường, linh hồn tế đàn lộ ra dao động thực bất an tổn thương. Ta không thể, hắn chua xót cười, bất đắc dĩ nhìn về phía giai nhân bên cạnh, nếu cô không thể tiếp tục nữa, chúng ta liền thật phải chết ở tại đây. Hắn cũng không phải không còn lực lượng dư thừa, hắn còn có thể vận dụng lực huyết nhục, vận dụng lực phản đối. Chỉ là lực lượng này không thể để cho hắn đem không gian áo nghĩa cùng tinh thần áo nghĩa lấy lên, không thể không tiếp tục khiến cho hỏa diễm vấn thạch cùng nhật quang xạ tuyến tàn sát bừa bãi bốn phương. Hắn có thể tạo thành cuộc diện này, không phải bởi vì cảnh giới thật của hắn thực chờ cái gì cao thâm, hắn là thuần túy mượn dùng ngoại lực. Ngày tinh bảo toái trường một nơi như vậy, khu vực kỳ lạ, phân tán vô số mảnh vỡ thái dương, bởi vì hắn tu luyện áo nghĩa, có thái dương tinh phách, ngự động mảnh vỡ thái dương vấn thạch mới có thể tạo thành cuộc diện này. Đổi thành khu vực khác, hắn căn bản vô kế khả thi. Không thể tiếp tục lấy thái dương vấn thạch giao chiến, lực lượng mặt khác của hắn căn bản khởi không đến tác dụng, cho nên hắn hiện tại không thể nói, cũng không phải khiêm tốn, không phải bảo tồn thực lực. Mà là thực không có cách nào khác. Tử Diệu không có nói gì, hơi hơi hít mắt, dao động vặn loạn trên người dần dần bình phục xuống. Từng khối thái dương vẫn thạch ở dưới tình huống không có lực lượng tiếp sau bù lại, dần dần đình trệ xuống, nhật quang xạ tuyến tàn sát bừa bãi này cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Đám người tạp thác Trải qua một phen hao tổn này, lại một lần nữa tụ tập lại, dị thường nổi giận, ánh mắt đều đỏ, điên cuồng hướng đến. Tử Diệu phất tay, nhẫn ở trên ngón tay nàng lóe sáng hẳn lên, chỉ thấy từng khối tinh thạch hình dạng như núi lửa, từ trong nhẫn đi ra ngoài, hướng tới bên ngoài thần chi lĩnh vực mà hoạt động lan tràn ra. Ngươi đã làm quá nhiều, Tử Diệu sau khi thả ra này tinh thạch hình dạng núi lửa, bỗng nhiên thản nhiên cười, đôi môi hồng của nàng như chuồn chuồn lướt nước ở má trái của thạch nham hôn một cái, chúng ta có thể còn sống rời khỏi, ta bảo đảm. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 735. Hỏa Sơn Tinh Thạch. Thạch Nham như gặp điện giật, vẻ mặt ngốc ra nhìn nàng, theo bản năng sờ sờ hai má, hiện ra một cái vẻ mặt rất quái lạ dị. Hắn không có đoán được, tại cái hoàn cảnh này, Tử Diệu công chúa lại có thể sẽ có hành động như thế, thế mà hôn hắn một cái. Đây là thưởng sao? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, vẻ mặt kinh ngạc trong lúc nhất thời thất thần, không biết ứng đối như thế nào. Bất quá cảm giác này thực tốt lắm. Tử Diệu vẫn không cùng hắn nói chuyện, cũng không có thời gian, nàng mắt đẹp sáng ngời, ngắm nhìn phương xa, lấy thần thức đến ngự động tinh thạch hình dạng núi lửa này, hướng đám người tạp thác mà đẩy đến. Từng đợt dao động kỳ diệu từ tinh thạch hình dạng núi lửa này đi ra, tạp thác đột nhiên có cảm giác tản ra, hắn lớn tiếng hét sầm lem, là tinh hạch núi lửa. Phần đông vực ngoại lược đoạt giả đang xung phong đi lên, nghe vậy đều biến sắc, như gặp phượng mị, vội vàng lui về phía sau. Sầm sầm vành, tinh hạch núi lửa lớn bằng nắm tay, mãnh liệt nổ mạnh ra, năng lượng ẩn chứa trong đó, thật sao giống như núi lửa bùng nổ vậy, hung ác điên cuồng đến cùng cực. Người tránh né không kịp, một khi bị nổ mạnh bao trùm, đều ở trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn vượt ngoài, ngay cả linh hồn tế đàn đều bị nổ tung, cái gì cũng đều không bảo toàn được. Tinh hạch núi lửa là Tử Diệu ở một khu vực núi lửa kỳ diệu của liệt diễm tinh vực trải qua thời gian nhiều năm ngưng luyện ra, mỗi một tòa núi lửa mãnh liệt đều có một chỗ tinh hạch. Nàng áp dụng tinh hạch nọ bảo toàn lực lượng hung mãnh nhất của núi lửa ở thời điểm mấu chốt thúc sục, giống như là núi lửa trong nháy mắt tiến hành nổ mạnh, hình thành lực trùng kích khủng bố. Một cái tinh hạch núi lửa tương đương với một núi lửa bùng nổ, hình thành lực nổ mạnh, cho dù là võ giả thần vương cảnh cao giai cũng không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, liền có cả chục lượt đoạt giả đạt tới thần vương cảnh bị quấy thành phấn vụn, huyết nhục cốt cách cả người vỡ nát, lan tràn ở trong nhật tinh bảo toái tràng. Một kích này làm cho lượt đoạt giả sợ hãi không thôi. Liền ngay cả tạp thác đang điên cuồng xông lên cũng vẻ mặt kinh hãi, không dám liều mạng không cố kỵ nữa. Thạch Nham cũng hoảng sợ biến sắc, vẻ mặt kinh sợ nhìn tinh hạch núi lửa nổ tung, linh hồn đều lộ ra một cỗ hàn ý. Đáng sợ, cái tinh hạch núi lửa này nổ mạnh hình thành năng lượng sóng chiều khủng bố, so với mảnh vụn thái dương vẫn thạch kia va chạm còn muốn hung mãnh hơn nhiều. Vụ nổ mạnh nọ làm cho rất nhiều thái dương vẫn thạch đều vỡ nát, vô số đá hỏa diễm lăn lộn kích bắn ra. Ồ! Hắn bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ khác thường. Địa tâm hỏa ẩn sâu ở trong linh hồn tế đàn, lần này không có được thần thức hắn đưa tin, đã muốn chủ động từ trong tế đàn của hắn bay đi ra, như là một đạo ánh lửa. Hướng tới trung tâm tinh hạch núi lửa nọ nổ mạnh hung mãnh nhất mà bay đi. Hắn sửng sốt, bỗng nhiên vẻ mặt phấn chấn, trong lòng lộ ra ý mừng từ đáy lòng. Địa tâm hỏa chính là lửa tinh túy nhất trong núi lửa vạn năm, từ từ hấp thu lực núi lửa chậm rãi có được ý thức, là một loại sinh mệnh phi thường kỳ lạ. Nó ở trước khi hình thành ý thức, tựa như cũng là một cái tinh hạch núi lửa. T tên này tán tràn ra hỏa sơn viêm lực với hắn mà nói quả thực đều là thuốc bổ, so với đan dược gì đều có hiệu quả hơn. Một đám tinh hạch núi lửa nổ tung, lực lượng núi lửa mãnh liệt này chung quanh kích bắn, hình thành hải dương hỏa diễm, đem phương vị đám người tạp thác đều bao phủ, làm cho bọn họ không thể rất nhanh vượt qua. Tử Diệu lạnh nhạt cười tràn đầy tự tin nói: "Chúng ta đi." Nàng tay điểm hướng dưới thân, gõ lên tử tinh chiến xa nọ như tia chớp, phút chốc bắn ra. "Chờ một chút," Thạch Nham nhìn không được hét lên. Tử Diệu vội vàng đối địch, không có chú ý tới địa tâm hỏa trong thân thể hắn bay đi xa. Nàng tự nhiên không biết lúc này địa tâm hỏa đang hấp thu lực lượng tinh hạch núi lửa, cho nên mới sốt ruột rời khỏi. Vì sao? Tuy rằng lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng nàng vẫn tạm thời ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham, hiện tại không đi có thể sẽ có càng nhiều phiền toái. Chờ một chút, Thạch Nham không có giải thích, miễn cưỡng lại ngưng luyện một luồng thần thức tinh thuần cùng địa tâm hỏa đạt thành liên hệ. Địa tâm hỏa tên kia lại có thể không có quay về. Hắn tựa như toàn bộ tinh lực đều dùng để hấp thu năng lượng núi lửa của tinh hạch núi lửa nổ tung này, căn bản không cùng Thạch Nham đối thoại. Trong tinh hạch núi lửa này tràn đầy năng lượng khổng lồ, đúng là thứ hắn tha thiết ước mơ nhất, hắn là vạn vạn sẽ không bỏ qua. Thạch Nham bỗng nhiên đau đầu hẳn lên, thầm mắng tiểu gia hỏa này tham lam, lại không biết sống chết như thế. Rốt cuộc là thế nào? Tử Diệu hơi lộ vẻ lo lắng, chúng ta thật vất vả tranh thủ đến một đường sinh cơ, nếu không thể nắm chắc, rất khó xông đi ra. Thật có lỗi, đợi lát nữa lập tức xong ngay. Thạch Nham âm thầm cắn răng, thần thức lực lượng ngưng luyện một luồng quang tiến, mãnh liệt nhập khu tinh hạch núi lửa nổ mạnh. Xú tiểu tử, hoặc là trở về, hoặc là đem thứ này bao lấy mang đi, bằng không lão tử sẽ không quản ngươi. Một luồng thần thức này của hắn thả ra, Tử Diệu đã có cảm thấy kinh ngạc quát: ngươi đang cùng ai trao đổi? Thạch Nham trầm mặt không lên tiếng, một bàn tay ấm lên trán, sắc mặt tái nhợt, đem thần thức trong đầu khuyết tán ra. Hải dương núi lửa phía trước, phút chốc có biến hóa, biển lửa cuồn cuộn nọ hoạt động, đầu tiên là cực kỳ thong thả, sau đó dần dần biến nhanh, hướng tới bên này di chuyển lại. Địa tâm hỏa rốt cuộc hành động. Thạch Nham âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liền vào lúc này, một khối ngọc bài kỳ diệu từ trong một chỗ nhật quang xạ tuyến ngưng kết không xa đột nhiên hiện ra. Trên ngọc bài nọ có khắc trận đồ vô cùng tinh diệu, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra dao động phi thường mãnh liệt, trong thời gian ngắn liền hướng về phía Tử Diệu. Tử Diệu thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt hiện lên một chút kinh sợ thật sâu, dư lực quanh thân nàng toàn bộ thúc dục ra, cả người thần quang nổ bắn, ngưng luyện ra một đạo cột sáng bảy màu, không cần mạng mà va chạm vào ngọc bội nọ. Bùng! Ngọc bài lắc lắc, mặt trên phóng thích tản ra dao động, đem một khối thái dương vẫn thạch cực lớn đánh nát. Ngọc bài nọ tốc độ bay lại đây cũng bị ngăn chặn lại, nhưng sau đó lại tiếp tục bay đến. Tử Diệu thân mình mềm nhũn, máu tươi không tự kìm hãm từ trong miệng nàng tràn ra, thần thái hề hoài cùng cực, ánh mắt đều chậm rãi nhắm lại, khí tức vô cùng mỏng manh. Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, lúc này cũng không quản cái khác, điên cuồng rít gào nói: đi thôi. Đầu ngón tay Tử Diệu, một điểm tử quang hiện lên, rơi vào trong chiến xa dưới thân. Chiến xa gào thét mà đi, như tia chớp màu tím, lướt qua nhật quang xạ tuyến, hướng tới phía trước cực nhanh. Một chỗ phía trước lơ lửng 10 bộ thi thể, Thạch Nham đưa ra một tia lực lượng cuối cùng, đem thi thể này quấn lấy kéo lên trên chiến xa. Từ trên thi thể này lan tràn ra tinh khí, giống nhau nước sông vỡ đê, điên cuồng ùa vào huyệt khiếu cả người hắn. Cái loại cảm giác huyệt khiếu tăng vọt này làm cho nhục thân hắn truyền đến thống khổ xé rách. Phía sau, hải dương núi lửa nọ bị lực lượng địa tâm hỏa ngưng luyện lại, dần dần co rút, cuối cùng hóa thành từng đốm lửa ở trong nhật tinh bão toái tràng ngầm vọt tới, không cần tránh né nhật quang xạ tuyến cho nên tốc độ cực nhanh, lại có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua tử tinh chiến xa mà thạch nham cưới. Từng đóa hỏa diễm, sắp hàng chỉnh tề, chậm rãi dung hợp ngưng luyện lại cuối cùng hóa thành một đóa lớn, phút chốc ở mi tâm thạch nham biến mất không thấy. Địa tâm hỏa rơi vào thiên hỏa tế đàn yên lặng xuống, truyền đến một luồng ý niệm hưng phấn, thật tốt quá, ta lần này có thể tiến hóa, ha ha, chờ ta tỉnh lại, liền có thể tiến hóa một sai. Thạch nham ngạc nhiên. Tử tinh chiến xa tiếp tục bỏ chạy, ở bên cạnh hắn trừ bỏ tử diệu công chúa nghề hoài ngất đi, còn có 9 cái thi thể vực ngoại lược đoạt giả, những người đó đều là bị tử diệu thần quang đánh chết, nhục thân thủng lỗ, mới chết không bao lâu. Trong đó có 8 người là chân thần nhị, tam trọng thiên cảnh giới, còn có một người đây là thần vương cảnh. Trên người thần vương cảnh nọ tản ra tinh khí khổng lồ, có thể so với 8 chân thần cảnh còn lại, làm cho hắn khó có thể tin. Tử tinh chiến xa điên cuồng bay đi, linh hoạt từ khe hở nhật quang xạ tuyến xuyên qua, giống như tia chớp. Ở phía sau hắn, vực ngoại lược đoạt giả điên cuồng rít gào, ánh mắt màu đỏ, không muốn sống xung phong lên. Nhưng mà hổ xa chiến xa bọn họ tốc độ không bằng tử tinh chiến xa, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không thể truy kích lên. Thạch nham trọng điểm nhìn ngọc bài hiện hiện ra cuối cùng kia. Ngọc bài nọ ở khi mấu chốt nhất xuất hiện, chỉ một kích liền làm cho tử diệu thân chịu trọng thương trực tiếp ngất đi. Hắn biết ngọc bài nọ mới là đòn sát thủ lớn nhất, người khống chế ngọc bài cảnh giới tu vi có lẽ không yếu hơn tạp thác chút nào. Người khống chế ngọc bài hẳn là vẫn trốn ở điểm ngưng tụ nhật quang xạ tuyến tiềm tàng không ra, chờ một kích tất sát. Người kia mới là người nguy hiểm nhất lần hành động săn giết này, có lẽ hắn còn quen biết cùng tử diệu. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không từ đầu tới đuôi không dám hiện thân, không dám đem diện mạo hiển lộ ra. Hắn vẫn chờ thời cơ tốt nhất, phi thường có kiên nhẫn, mượn dùng điểm ngưng tụ nhật quang xạ tuyến kỳ diệu tránh khỏi thần thức mọi người cảm thấy, người này so với vực ngoại lược đoạt giả kia còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Thạch nham quay đầu nhìn ra sau, phát hiện ngọc bài đá tư không tiêu thất, không dấu vết có thể tìm ra, rất có khả năng người khống chế đã thu hồi. Mà người nọ tựa như còn trốn ở trong điểm ngưng tụ, vẫn như cũ không có hiện thân, giống như có cố kỵ nào đó. Chiến xa nhanh chóng đi xa. Thạch nham dần dần tỉnh táo lại, một bên hấp thu tinh khí khổng lồ, một bên thần sắc ngưng trọng đi kiểm tra thương thế của tử diệu. Còn có khí tức, linh hồn tế đàn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là ở trong thân thể tử diệu đã có một cỗ lực lượng không hiểu đang không ngừng phá hư sinh cơ của nàng cùng lực lượng trong thân thể nàng đấu tranh. Sau khi thăm dò một chút, thạch nham sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn đầy hàn ý. Một cỗ lực lượng không hiểu nọ rõ ràng chiếm cứ thượng phong cùng lực lượng trong thân thể tử diệu đấu tranh không ngừng mà làm cho lực lượng của nàng tiêu giảm. Một khi lực lượng nhục thân tử diệu toàn bộ hao tổn hầu như không còn, vậy một cỗ lực lượng nọ sẽ chặt đứt toàn bộ sinh cơ của nàng, ít nhất làm cho thần thể nàng tử vong. Cái này cũng không phải làm cho hắn kinh sợ. Hắn từ trong một cỗ lực lượng không hiểu nọ, hắn còn cảm thấy được dao động hủy diệt linh hồn. Nói cách khác, tùy ý để cố lực lượng này tiếp tục đi xuống, ở sau khi thần hồn tử diệu tử vong, một cố lực lượng nọ sẽ nhảy vào trong đầu nàng, đem linh hồn tế đàn của nàng đều phá hủy. Người đánh lén là thật muốn tính mạng tử diệu, không để cho nàng một chút hy vọng nào. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Không có đường. Vực ngoại lược đoạt giả dưới tay tạp thác cuồng nổ bay theo, nhưng mà tử tinh chiến xa nọ lại càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền từ trong tầm mắt bọn họ biến mất không thấy. Huyết Đồ Tạp Thác ngừng lại, mặt âm trầm, ở trên hổ sa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt nóng nảy. Không ít hổ sa chiến xa xông tới, thanh niên nhân tộc nọ vẻ mặt đau khổ nói: "Khôi thủ, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tạp Thác nghe răng cười, trong đồng tử tràn đầy điên cuồng: "Còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Tiếp tục phân tán cho ta, tiếp tục chặn đường, nơi này chúng ta quen thuộc, chúng ta có thể ngăn chặn bọn chúng một lần, cũng có thể ngăn chặn bọn chúng lần thứ hai." Thanh niên nọ vẻ mặt chấn động, liên tục gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. "Đều cút ngay cho ta, lập tức hành động." Huyết Đồ Tạp Thác xít gào một tiếng, chính mình không có lao đi, ngược lại, hắn còn lui về phía sau, hướng tới khu vực trước đó sao chiến kịch liệt nhất một mình bay đi. Vực ngoại lược đoạt xả không dám nhiều lời, đều tâm thần thấp thỏm tiếp tục hành động, một lần nữa chế định bước hành động tiếp theo. Rất nhanh, Tạp Thác đi vào khu vực xuất hiện ngọc bài, sắc mặt tỉnh táo lại, từ từ đi đến điểm ngưng tụ nhật quang xạ tuyến. Do dự một chút, hắn hơi hơi om người: "Yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được cho ngươi. Bọn họ hiện tại có thể đào tẩu, không có nghĩa là có thể toàn thân trở ra, còn sống rời khỏi nhật tinh bảo toái tràng, ta cam đoan." Trong nhật quang xạ tuyến chậm rãi truyền đến một cỗ linh hồn dao động, một lát sau, liền truyền ra một cái tin tức: "Đừng để cho ta thất vọng." Tạp Thác om người, liên tục cam đoan: "Ừ, danh Huyết Đồ Tạp Thác, ngươi trong lòng ta đều biết, ta biết chuyện ngươi đáp ứng, sẽ không dừng lại giữa đường." Thanh âm nọ tràn đầy âm lãnh: "Thù lao ta trả cho ngươi, sẽ không thiếu, tiếp tục truy kích cho ta, chờ lại xác định phương vị của bọn họ, trước một bước cho ta biết." Rõ ràng, Tạp Thác trịnh trọng nói: "Ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, ta cũng không yêu cầu nhiều, chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi đi đi." "Tốt." Tạp Thác không có nói gì nữa, xoay người rời khỏi, chỉ trong chốc lát, liền biến mất khỏi nơi này. Điểm ngưng tụ nhật quang xạ tuyến nọ chậm rãi truyền ra một luồng ánh sáng, hào quang nọ rất nhanh cũng biến mất không thấy. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên tử tinh chiến xa, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt có một tia cấp bách. Tử Diệu ở bên cạnh, khí tức càng ngày càng yếu đi, một đạo lực lượng không hiểu trong thân thể nàng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, sắp đem lực lượng còn lại của nàng đều hóa tan đi. Một khi lực lượng nhục thân của nàng hoàn toàn biến mất, thần hồn của nàng sẽ bị phá đi toàn bộ, đến lúc đó để cho cỗ lực lượng nọ một vào trong đầu nàng, đem linh hồn tế đàn phá hủy, Tử Diệu sẽ bị hình thần câu diệt. Cái này cũng không phải kết quả hắn muốn nhìn thấy. Hắn muốn trợ giúp, giúp Tử Diệu đem một luồng lực lượng nọ phá hủy đi. Nhưng mà, hắn lúc này trạng thái cùng Tử Diệu cực kỳ tương tự. Một thân tinh nguyên đều hao tổn hầu như không còn, lực lượng phản ngược lại có công hiệu tà ác phá hư sinh cơ, hắn căn bản vô kế khả thi. Tinh khí khổng lồ vừa mới hấp thu ở trong huyệt khiếu, cả người hắn điên cuồng bốc lên, làm cho hắn càng ngày càng nóng nảy bất an. Tinh khí này chưa chuyển hóa làm lực lượng thần bí, tại tình trạng này bản thân hắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Phải tìm được một khu vực an toàn. Chỉ có đợi cho tinh khí của hắn được chuyển hóa, lực lượng bản thân khôi phục, mới có thể vì thương thế Tử Diệu tiến hành chữa trị. Ở trong tinh khí chuyển hóa, hắn cũng sẽ cực kỳ không khỏe, sẽ hiện ra mỏi mệt. Vào lúc này, nếu có cường địch đến, hắn cũng không có đường sống phản kích, sẽ bị chém giết. Hắn khổ suy nghĩ, trong đầu óc một đám ý niệm hiện lên, không ngừng suy nghĩ, muốn giải quyết nan đề này. Tạp Thác có thể đem bọn họ ngăn chặn một hồi, tiếp theo còn có khả năng cản lại. Hắn đầu tiên phải làm đó là phải thoát khỏi đám người Tạp Thác, cho dù là chỉ trong chốc lát, để cho lực lượng của hắn trước khôi phục lại cho tốt. Hắn trước hết nghĩ đến là trung ương nhật quang xạ tuyến. Trầm ngâm một chút, hắn chuẩn bị hành động. Phương thức ngự động tử tinh chiến xa dưới thân Tử Diệu rất sớm đã nói cho hắn, chỉ cần được chiến xa thừa nhận, thả ra một luồng thần thức, liền có thể huy phương hướng chính xa. Thần thức của Tử Diệu ở trong chiến xa tiêu hao rất nhanh, dần dần, phương hướng chiến xa có điểm không rõ ràng, trong lòng hắn rõ ràng, đó là bởi vì Tử Diệu tự thân quá mức nguy hiểm, đã không thể hạ đi quản. Do dự một chút, hắn đưa tay ấn lên một góc chiến xa, đem thần thức chính mình phóng thích ra. Một luồng thần thức tinh thuần nhập vào trong chiến xa, ngay sau đó, hắn thành chủ nhân chiến xa, có được quyền khống chế đối với chiến xa. Thần thức hoạt động, tâm niệm hướng tới đâu, chiến xa sẽ hướng về phía hắn suy nghĩ mà chạy như bay, phi thường thuận tiện, phi thường thần kỳ. Chiến xa lập tức cải biến phương vị, hướng tới một chỗ nhật quang xạ tuyến ngưng luyện bay đi, chỉ chợt lóe lên, hắn liền xuất hiện ở một mảng hải dương ánh sáng. Thái dương viêm lực đậm đặc, có được dao động kỳ diệu, không ngừng chấn động, trong đó phóng thích lực xuyên thấu nóng bức, lập tức liền bao trùm chiến xa, bao trùm Tử Diệu cùng hắn. Hắn ở trong nhật tinh bảo toái tràng đã lính ngộ ảo diệu mỏng manh của Thái Dương, nhân ở điểm nhật quang xạ tuyến ngưng tụ, hắn lấy Thái Dương tinh túy trong linh hồn tế đàn, đến cùng Thái Dương viêm lực quanh thân hình thành vận động kỳ diệu. Ở dưới sao động thần kỳ kia, hắn chẳng những một chút cũng không thấy không khỏe, thân thể còn ấm áp, tinh thần võ hồn như bọt biển hấp thu Thái Dương viêm lực, khiến cho hắn phi thường thư thái. Hắn lính ngộ áo nghĩa, có chút kỳ diệu, năng lượng tinh thần cùng Thái Dương sẽ hóa thành năng lượng thân thể của hắn, chỉ cần đem tinh thần Thái Dương ảo diệu nắm giữ thấu triệt, hắn là có thể vận dụng năng lượng tinh thần Thái Dương cất giữ ở trong thân thể biến thành năng lượng công kích cường đại của hắn. Hắn rất nhanh liền cảm thấy thân thể thư thái không ít, tinh thần võ hồn cũng trở nên thực yên ổn, chậm rãi hấp thu Thái Dương viêm lực, có được bổ sung. Chỉ là Tử Diệu bên cạnh hắn lại tựa như cũng không thoải mái. Thân thể hoàn mỹ của Tử Diệu hiện ra vô số bọt nước dày đặc, thần thể nàng tự phát ra thần quang bảy sắc đến chống đỡ Thái Dương viêm lực xâm nhập. Bởi vậy, một đạo lực lượng không hiểu nhảy vào thân thể nàng, đối với thân thể nàng ăn phá trở nên càng hung mãnh. Các khối thi thể bị hắn kéo lên xe cũng đang dần dần hóa tan ra, tựa như muốn thành máu loãng. Liền ngay cả Tử Tinh chiến xa cũng tựa như muốn tan rã từng chút một, không thể thừa nhận Thái Dương tinh hoa tại điểm Thái Dương xạ tuyến ngưng tụ trong thời gian quá dài. Dưới sườn sốt, hắn quyết đoán rời khỏi, lại thúc giục Tử Tinh chiến xa từ nơi này bay đi, tiếp tục lấy thần thức ngự động chuyên môn tìm kiếm khu vực nguy hiểm mà chạy như bay. Không thể ở nhật quang xạ tuyến tránh né, với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ đau đầu. Cái này có ý nghĩa hắn không chiếm được yên ổn, không thể nhân cơ hội đem lực lượng khôi phục lại, cũng có ý nghĩa vực ngoại lược đoạt giả này có khả năng sẽ tùy thời tìm tới hắn. Hắn phải không ngừng di động tìm khu vực mới, khu an toàn có thể để cho hắn cùng Tử Diệu không cần lo lắng vực ngoại lược đoạt giả. Thần thức của hắn tới lui tuần tra ở khu vực nhật quang xạ tuyến dày đặc nhất thăm dò, càng là khu vực nguy hiểm, hắn liền càng có hứng thú thúc giục Tử Tinh chiến xa chuyên môn tìm nguy hiểm. Một khu vực năng lượng cực kỳ vượt dị bỗng nhiên ở trong thức hải của hắn thoáng hiện ra, khu vực nọ dao động mãnh liệt, tựa như có rất nhiều gió lốc năng lượng hình thành tàn sát bừa bãi tám phương, có thể quấn chết tất cả vậy. Nơi đó, võ giả nào tiến đến nhật tinh bảo toái tràng đều chủ động tránh đi, sẽ không dám xâm nhập. Hắn thì khác, ở dưới tình trạng nguy hiểm như thế, càng là khu vực làm cho người khác kính sợ, làm cho người khác sợ hãi, hắn càng muốn đi vào. Hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm, âm thầm ngự động Tử Tinh chiến xa, hướng tới chỗ nọ phóng đi. Chiến xa tốc độ thong thả xuống, tại trung tâm khu vực kia cẩn thận tránh đi dao động có khả năng sẽ làm cho hắn thần hồn câu diệt, không dám có chút thả lỏng, để cho Tử Tinh chiến xa đi tới trước. Rắc rắc. Trên chiến xa truyền đến tiếng nổ thanh thúy, chiến xa dài 10 thước, một khi vô ý đụng chạm đến gió lúc năng lượng hung áp điên cuồng, sẽ như bị lợi khí oanh kích, từng khối tử tinh vỡ vụn ra. Thạch Nham trong lòng hoảng sợ, càng cẩn thận hẳn lên. Hắn nghe Tử Diệu nói qua, cái tử tinh chiến xa này chính là loại cực kỳ chắc chắn ở trong liệt diễm tinh vực, cho dù là võ giả thần vương cảnh cũng rất khó thuần túy lấy lực lượng mà đánh vỡ nó. Gió lúc năng lượng hỗn loạn này vừa đụng tới tử tinh chiến xa, liền làm cho nó vỡ ra một số mảnh, đủ để chứng minh dao động này khủng bố. Hắn ở khắp cả khu vực nguy hiểm, gian nan đi tới, những cỗ thi thể trên chiến xa thỉnh thoảng bị hắn kéo ra, ở khu vực thần thức của hắn cảm ứng được hung hiểm nhất ném vào để xem uy lực mạnh yếu. Từng khối thi thể rơi vào rất nhiều khu vực thần thức không rõ, thường thường trong nháy mắt biến thành máu loãng, hoặc là hoàn toàn nổ tung, hoặc là bị chia làm vô số khối thật nhỏ. Thạch Nham vẻ mặt cười khổ, âm thầm đau đầu, nhìn Tử Diệu dần dần chống đỡ hết nổi ở bên cạnh, nhìn hung hiểm không chỗ nào mà không có, có loại cảm giác cùng đường mạt lộ. Rắc rắc rắc. Ở khi hắn mặt co mày cáu tại một chỗ, gió lúc năng lượng đình chỉ, đột nhiên hoạt động lên đụng vào thân tử tinh chiến xa. Trên chiến xa truyền đến tiếng nổ thật lớn, vô số tử tinh hóa thành đá vụn từ trên chiến xa bắn đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tử tinh chiến xa lập tức trực tiếp bị vỡ, đình chỉ vận chuyển. Gió lúc năng lượng mãnh liệt nọ còn đang thong thả di chuyển, dần dần hướng về phía hắn cùng Tử Diệu mà đi tới. Thạch Nham hoảng sợ biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, mạnh đem Tử Diệu ôm lấy. Vừa mới hấp thu năng lượng Thái Dương lan tràn toàn thân, như là một cái hỏa cầu thật lớn từ trên chiến xa bay đi, hướng về phía trước mà xâm nhập. Thân thể mềm mại nhập vào lòng, hắn không có một chút vui sướng, ngược lại cảm thấy vô cùng trầm trọng. Chiến xa có tên tia chớp tím đã hoàn toàn bị hủy đi, hắn ở Nhật Tinh Bảo Toái Tràng sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Nếu lại đụng tới vực ngoại lược đoạt giả tạp thác này, hắn đã không thể mượn dùng tốc độ cao mà rời khỏi, sẽ trở thành con mồi của đối phương. Ngay tại khi hắn tâm tư hỗn độn, một chỗ khu vực an toàn hắn đang dừng lại đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt. Hắn vẻ mặt kinh sợ, không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy như là bị một cỗ lực lượng nhìn không thấy bao lấy, hướng tới một cái trung tâm lốc xoáy thật lớn mà nhấn xuống. Hắn muốn giãy xua, lại phát hiện lực lượng của hắn ở dưới thiên uy trở nên vô cùng vô lực. Ôm Tử Diệu, hắn liền cứ như vậy mà chìm xuống, nhập vào trung tâm lốc xoáy, đầu váng mắt hoa, không biết chuyện gì. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Lính ngộ mới. Thạch Nham tỉnh lại, mở mắt ra, hắn nhìn thấy chính là u ám vô tận che kín bầu trời trên đỉnh đầu. Dõi mắt nhìn về phía xa, hắn phát hiện hắn ở một cái đại địa tĩnh mịch lạnh như băng, thổ địa màu nâu đen, không có một chút sinh mệnh dao động. Phía trước có núi cao ngất, có rất nhiều thi hài mai táng ở chỗ này. Hài cốt này có yêu thú, có các loại tộc, thân thể đã mục nát, tựa như gió thổi qua là sẽ tiêu tán đi. Đứng lên, mắt nhìn phía trước, hắn phát hiện khắp nơi đều có thi hài, giống như hải dương thi cốt vậy, không đâu không có. Liếc mắt nhìn một cái không tới cuối, làm cho hắn bỗng sinh ra một cỗ bi thương hoang vắng. Nơi này là chỗ nào? Trong đầu vừa động, hắn cau mày, có chút đau đầu sờ sờ đầu. Hắn chỉ nhớ ở trước khi hắn lại đây, bị vây vào một khu vực năng lượng phi thường cuồng bạo ở Nhật Tinh Bảo Toái Trường. Ở đó, tử tinh chiến xa bị phá hủy, hắn chỉ có thể mang theo Tử Diệu rời đi. Sau đó hắn bị một cỗ lực lượng kéo vào trong một cái lốc xoáy lực lượng mãnh liệt, ở trong đó, hắn đã ngất đi. Hắn nhớ tới Tử Diệu, lập tức tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện Tử Diệu cách hắn cũng không xa, ở phía dưới một cái dương đầu yêu thú thân thể dài gần ngàn thước, lặng lặng nằm trên mặt đất, khí tức như tơ, nhẹ không thể tra. Sắc mặt hơi đổi, hắn nhanh chóng bay ra, đột nhiên phát hiện nơi này trọng lực cực kỳ đáng sợ, thân thể như là bị một ngọn núi lớn áp chế, tốc độ chạy trở nên cực kỳ thong thả. Trong huyệt khiếu cả người, vô số tinh hoa tinh khí còn đang điên cuồng xoay chuyển, huyệt đạo chứng đau đến khó chịu. Hắn lập tức ý thức được, hắn hôn mê thời gian phi thường ngắn ngủi, hẳn là chỉ có không đến nửa canh giờ, bằng không, huyệt khiếu hắn đã đem tinh khí này tinh lọc thành công. Lấy tốc độ so với bình thường chậm gần mấy chục lần, hắn đi tới bên cạnh Tử Diệu, đưa tay đặt lên trên người Tử Diệu, phát hiện cỗ lực lượng không hiểu nọ còn đang đối với thân thể Tử Diệu tiến hành phá hoại, mắt thấy Tử Diệu đã mất đi toàn bộ sức chống cự. Sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn đột nhiên ngồi xuống, cau mày đem Tử Diệu ôm vào trong lòng, hai thủ phân biệt đặt ở chỗ ngực cùng bụng nàng. Tinh khí nhục thân còn đang điên cuồng tiến hóa, hắn nóng vội như lửa, chờ luồng dị lực thần bí đầu tiên hiện ra. Thời gian bỗng nhiên trở nên cực kỳ thong thả, trong lòng hắn dần dần lộ ra nóng nảy cuồng loạn, không thể không đem linh hồn an tính không linh, miễn cho vô ý tiến vào cảnh giới điên cuồng tẩu hỏa nhập ma. Tại thời điểm này, một khi hắn mất đi lý trí, liền rất khó khôi phục lại nhanh chóng, cũng không thể đối với Tử Diệu tiến hành khôi phục thương thế. Hắn tạm thời quên mất thương thế Tử Diệu, linh đài không minh, toàn thân trầm tĩnh lại, như là một khối đá, không có một chút dao động. Rất lâu sau đó, ở trong cả người hắn đau nhức, huyệt khiếu đã phát lực bằng dị lực thần bí mãnh liệt. Từ trong mỗi một huyệt khiếu của hắn lan tràn ra, lưu chuyển toàn thân hắn, nhập vào tinh nguyên cổ thụ của hắn. Tinh nguyên cổ thụ khô kiệt, như bị lực lượng tràn vào, một lần nữa được thêm vào lực lượng. Vẻ mặt chấn động, toàn bộ tinh thần ý thức của hắn đều ngưng luyện lại, đem toàn bộ tinh vân tinh luyện ra, rót vào trong thân thể Tử Diệu, đem cố lực lượng không hiểu nọ tiêu diệt đi. Không ngờ, một cỗ lực lượng đến từ ngọc bài nọ, như là có ý thức chính mình, lực lượng của hắn xâm nhập vào, cỗ lực lượng nọ lại có thể bắt đầu không ngừng chạy trốn, phương hướng bất định, có thể tránh qua hắn truy kích, vẫn tiếp tục phá hủy sinh cơ của Tử Diệu. Tà môn Thạch Nham sắc mặt biến đổi lớn, đây là lần đầu tiên đụng tới cảnh tượng dường gì như thế, một cỗ lực lượng có được ý thức chính mình, mở ra trí tuệ, thể tự tránh né, đây là xảy ra chuyện gì? Tiếp tục ngưng luyện tinh nguyên, thần thức của hắn ngự động ở bên trong thân thể Tử Diệu không ngừng chạy như bay, đem cố lực lượng nọ săn đuổi. Đáng tiếc, lực lượng nọ vô cùng linh hoạt, bất luận hắn cố gắng như thế nào, tự như cũng khó có thể đem lực lượng nọ bắt giữ. Hắn cùng cố lực lượng nọ ở bên trong thân thể Tử Diệu như là chơi trốn tìm, cứ như vậy là chạy tới lui. Lực lượng nọ chưa từng suy yếu mảy may, nhưng tinh nguyên của hắn ở trong sự săn đuổi này ngược lại chậm rãi tiêu thất không ít. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mắt thấy sinh cơ của Tử Diệu càng ngày càng mỏng manh, hắn có cảm giác vô kế khả thi. Tạm thời ngừng lại, cảm thụ được sự lực thần bí mãnh liệt, hắn làm cho chính mình bình tĩnh lại, cân nhắc một hồi lâu, bỗng nhiên có quyết định mới. Vận dụng lực lượng phản ngược. Bên trong lực lượng phản ngược, có thể thêm ý cảnh tử vong của hắn, có lẽ sẽ làm cho sinh cơ của Tử Diệu gia tốc mất đi, nhưng mà có thể đem cố lực lượng nọ tiêu đi. Hắn mới muốn động thủ, đột nhiên có điều lĩnh ngộ, vẻ mặt chấn động. Ý cảnh sinh tử. Hắn không đơn giản chỉ hiểu được tử vong áo nghĩa, hắn đối với sinh mệnh ảo diệu cũng có nhận thức, có thể phóng xuất ra sinh mệnh từ trường cùng loại với linh hồn táng tràng hay không. Ý niệm này khởi lên trong đầu, liền không thể ngăn chặn lớn mạnh lên, lái không đi được. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định thử một lần. Ý tưởng mới từ trong đầu hiện lên, liền biến thành một cỗ điện lưu ùa vào chỗ sâu trong thần hồn hắn, tựa như cùng áo nghĩa là ấm có nối tiếp kỳ diệu, làm cho trong bụng hắn đột nhiên hiện ra ý niệm mơ hồ thần kỳ. Lúc nào từ trong huyệt khiếu thân thể hắn chợt xuất hiện ra dị lực thần bí, giống như bị kích hoạt vậy, trở nên bừng bừng sinh cơ, sinh mệnh lực cường đại nọ làm cho hắn cả người rung lên, không tự kìm hãm được dựa theo ấn tượng mơ hồ trong đầu, lặng lẽ phóng xuất ra. Thực thần kỳ, hai mắt hắn xuất hiện cảm xúc kỳ diệu, một con mắt tính mịt u ám, giống như tử thần hủy diệt tất cả, không có một chút nhân từ, tà ác khó lường. Một con mắt khác lại tản ra sinh cơ bừng bừng, có quyến luyến đối với sinh mệnh, tràn ngập tình cảm. Đều là mắt của hắn, lại hiện ra dao động hoàn toàn khác nhau, lộ ra cảm xúc hoàn toàn tương phản. Ở đồng thời hai mắt phát sinh biến hóa dường dị, hai tay hắn cũng hiện ra ấm ý. Sinh ấm cùng tử ấm, hai loại ấm ký khác nhau đồng thời đặt ở trên người Tử Diệu, một cố ý cảnh tử vong cùng một cố ý cảnh sinh mệnh lại có thể đồng thời bị kích phát ra. Trong huyệt khiếu của hắn ở đồng thời lan tràn ra dị lực thần bí, cũng có lực lượng tà ác phản ngược chảy ra cùng ánh mắt cảm xúc của hắn, tay trái phải lực lượng tương phản tương hợp, dị lực thần bí trong đó ùa vào trong sinh ấm, làm cho một bàn tay của hắn có được thần thông sinh mệnh kỳ diệu mới. Mà lực phản ngược còn đang cùng ánh mắt tính mịt nọ của hắn đạt thành liên hệ ùa vào trong tử ấm, cùng ý cảnh tử vong hoàn mỹ dung hợp ra, hóa thành năng lượng thánh cấp tà ác diệt sát tất cả, cũng tiến vào trong thân thể Tử Diệu. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thần minh chấp trưởng sinh tử, có thể đem sinh linh tiêu diệt trong nháy mắt, mang đi sinh cơ, cũng có thể giao cho sinh mệnh mở ra linh trí. Lực phản ngược cùng dị lực thần bí dung nhập vào trong ý cảnh sinh mệnh cùng ý cảnh tử vong, đều bị linh hồn của hắn sử dụng cùng nhau đưa vào trong thân thể Tử Diệu. Sinh cơ bừng bừng ở trong thân thể Tử Diệu hoạt động, tựa như một lần nữa kích phát sinh cơ của Tử Diệu, làm cho da thịt tái nhợt của nàng dần dần địa trở nên hồng nhuận hẳn lên. Lực phản ngược ngưng luyện dung hợp tử vong áo nghĩa, lại là phá hủy sinh cơ, tựa như muốn đem sinh mệnh lực của Tử Diệu đi. Ánh mắt dường gì của hắn nhìn giai nhân trong lòng sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên sở ngộ. Sinh mệnh ý cảnh phân tán ra, đem linh hồn tế đàn cùng não bộ của Tử Diệu bao lấy, đem tứ chi của nàng cùng nhau bao trùm để tránh có tổn thương. Ý cảnh tử vong lại là ùa vào lồng ngực Tử Diệu, ở trong đó tìm cố lực lượng có được ý thức nọ, muốn đem nó diệt đi. Cố lực lượng có được ý thức nọ đang không ngừng hoạt động, tựa như cũng phát hiện dị thường, có ý đồ phản kích. Tử vong ý cảnh diện tích che phủ càng ngày càng lớn, ở dưới lực phản ngược thúc hình thành linh hồn táng tràng, đem hơn phân nửa thân thể Tử Diệu đều bao vây lại, quấn quanh toàn thân nàng. Linh hồn táng tràng kỳ diệu, có thể hấp thụ tất cả sinh mệnh lực, phá hư cả sinh cơ, liền ngay cả cố lực lượng có được ý thức nọ cũng khó mà chống đỡ. Ở dưới linh hồn táng tràng thần kỳ tà ác bao trùm, cố lực lượng có được ý thức nọ từng chút một suy yếu xuống, chậm rãi tan rã đi. Thạch Nham thần hồn phấn chấn, trong hai mắt hiện ra hào quang kinh người, hắn ở thời điểm phá hủy cố lực lượng không hiểu trong cơ thể Tử Diệu, đối với lực lượng sinh tử áo nghĩa có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn lúc này đã không thể nghĩ nhiều, tinh khí thần ngưng luyện lên, một bên sinh cơ, một bên tính mịt, dùng thân thể Tử Diệu đến nghiệm chứng cảnh giới lĩnh ngộ của hắn. Rất nhanh, một cỗ lực lượng có được ý thức ở trong thân thể Tử Diệu bị ý cảnh tử vong làm cho hoàn toàn tan rã, không có một chút lưu lại. Vào lúc này, Thạch Nham ý niệm trong đầu chợt động, đem ý cảnh tử vong thu hồi, đình chỉ lực phản ngược, tiếp tục quán chú năng lượng. Dị lực thần bí lan tràn ở trong thân thể hắn, còn đang chuyển hóa thành sinh cơ bừng bừng, dũng mãnh vào trong ý cảnh sinh mệnh, đem thân thể Tử Diệu đã sắp sầu hết đèn tắt toàn bộ bao lấy. Tử Diệu như đắm chìm trong hải dương sinh mệnh tuyệt vời, thân thể tái nhợt, tỏa sáng ra sinh cơ hoàn toàn mới, cơ năng thân thể bị phá hư cũng khôi phục cực nhanh lên. Trên mặt nàng lại có hồng quang, liền ngay cả linh hồn tế đàn cũng bắt đầu từ trạng thái đình trệ, lại chậm rãi vận chuyển mở ra. Thạch Nham hai mắt gắt gao nhìn nàng, một hồi lâu mới xác định nàng đã không ngại, mới trầm tĩnh lại. Hắn tiếp tục phóng thích ý cảnh sinh mệnh, chính mình cũng nhắm mắt lại, dùng tâm thể ngộ nhận thức mới nhất đối với sinh tử áo nghĩa, xa vào trong đó, gắng đạt tới lợi ích lớn nhất. Nơi này tĩnh mịch thần bí lạnh như băng, thi hài đầy đất, không có một tia sinh cơ. Ôm một nữ tử có thể nói nhân gian họa thủy, hờ hững mà ngồi trên người trào ra dao động tương phản tử vong cùng sinh mệnh, vô cùng kỳ diệu. Hắn đang ở trong lĩnh ngộ áo nghĩa, vì võ đạo cực hạn mà cố gắng. Bên trong nhật tinh bảo toái trường, một luồng ám quang rất nhanh chạy như bay kỳ diệu né qua một cái nhật quang xạ tuyến. Ở bên trong ám quang kia, mơ hồ có thể thấy được một bóng người gầy yếu, trong ám băng truyền ra khí tức âm lãnh băng hàn. Ám quang rất nhanh đi tới, đột nhiên ám quang nọ rung mạnh lên, tựa như bị tổng kích một đòn, tốc độ đột nhiên thong thả xuống. Bóng người bị ám quang bao lấy, thần kỳ rõ ràng vặn vẹo một chút, hình như là bị thương. Hắn ở trong ám quang ngồi xuống, tựa như là khôi phục cái gì, rất lâu sau đó, hắn mới bình ổn xuống. Một cỗ khí tức vô cùng băng hàn hung áp, từ bóng người bên trong ám quang nọ tràn ngập ra, hắn như là bị chọc giận, ý đồ làm cái gì đó. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 738. Bồi thường. Tử Diệu giống như từ trong tầng mộng sâu nhất tỉnh lại, cả người mỏi mệt vô lực, thần hồn vẫn không thể khôi phục thanh minh. Ở trong hôn mê nặng nề, nàng cảm thấy được một cỗ sát khí lạnh như băng hoạt động ở trong đầu nàng, thế mà đem nàng chém giết. Cái loại cảm giác này làm cho nàng phi thường kinh sợ bất an, luôn luôn kiệt lực ứng đối, nhưng ác mộng như là không có điểm cuối. Ở dưới một cỗ lực lượng phá hư kia, nàng càng ngày càng cảm thấy vô lực, càng ngày càng cảm thấy sắp chết tới nơi rồi. Ngay tại thời điểm nàng sắp muốn buông tha ho, một cỗ ý thức ấm rào rạt đem linh hồn nàng bao vây. Ở trong hải dương sinh cơ bừng bừng kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tường, sợ hãi trong lòng cũng dần dần bị quên đi. Sau khi cố ý thức ấm áp nọ xuất hiện, ác mộng của nàng biến thành mộng đẹp, cả người chậm rãi thoải mái hẳn lên. Bóng ma cùng sợ hãi trong lòng đã trở thành hư không, thần hồn cũng tựa như được rót vào một cỗ lực lượng tươi mát, dần dần khôi phục thanh minh, lại có ý chí chính mình. Lực lượng muốn chém đoạn sinh cơ của nàng, ở trong thân thể nàng bị một cỗ ý thức tà ác khác bao lấy, chậm rãi tan rã. Sau khi làm cho lực lượng nọ biến mất, cỗ lực lượng tà ác có điểm quen thuộc nọ cũng từ trong thân thể nàng rút lui khỏi. Đột nhiên, nàng không còn một tia sợ hãi bất an, cả người thư thái đến cùng cực, như hưởng thụ tắm rửa thích ý nhất. Có thể cảm nhận được sinh cơ bản thân bắt đầu khởi động, được một cỗ lực lượng không hiểu từng chút một tầm bổ. Ý thức của nàng nhanh chóng khôi phục lại, linh hồn tế đàn ở thức hải nàng chậm rãi chuyển động, thân mình mỏi mệt cũng một lần nữa trở nên nhẹ nhàng hẳn lên. Không biết qua bao lâu, nàng nhớ lại cảnh tượng chiến đấu trước khi ngất đi, nhớ rõ tất cả. Bất ngờ, ánh mắt chợt lóe sáng hẳn lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Gương mặt Thạch Nham gần trong gang tấc, thần sắc lạnh lùng, hờ hững nhắm mắt bất động, như bàn thạch quanh thân tán ra hai loại khí tức hoàn toàn tương phản. Một cỗ tính mịch băng lạnh, một cỗ sinh cơ bừng bừng, hai cỗ khí tức hoàn toàn khác nhau kỳ diệu ở trên người hắn đồng loạt hiện ra, không có xung đột. Cho Tử Diệu một loại ảo giác cực kỳ vượng dị. Ngay sau đó, nàng phát hiện nàng ở trong lòng đối phương, bị Thạch Nham một tay ôm lấy, nằm ở trên hai chân hắn. Tử Diệu ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, mới định giãy giụa, chợt có cảm giác, bỗng nhiên lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. tay của Thạch Nham đang nắm lấy tay nàng truyền đến một cỗ năng lượng kỳ diệu, năng lượng nọ có sinh cơ bừng bừng, như hải dương sinh mệnh đem thân mình nàng bao phủ. Ở dưới năng lượng kỳ dị kia, thân thể của nàng tựa như một lần nữa tràn đầy lực lượng, thân thể mệt mỏi cũng dần dần khôi phục điểm lực đạo. Năng lượng thần bí hóa thành vô số dòng suối, lan tràn ra tràn ngập ở mỗi một góc trong thân thể nàng, một cỗ lớn nhất trong đó còn đang xâm nhập tinh nguyên cổ thụ ở trong bụng nàng. Tinh nguyên cổ thụ thu kiệt nọ cũng chậm rãi sáng hẳn lên, được bỏ thêm vào lực lượng mới. Nàng sâu sắc cảm thấy được cỗ năng lượng thần bí nọ mang đến cho nàng ưu việt rất lớn, bởi vậy nàng bỗng nhiên ngừng lại, vẫn duy trì nguyên tư thế không thay đổi, lặng lặng nhìn Thạch Nham. Nhìn gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc nọ, tên này còn chưa có tỉnh lại. Trên khuôn mặt Tử Diệu dần dần có huyết sắc, hiện ra một đoàn đỏ ửng, mắt nàng lóe ra quang điểm kỳ diệu, trong lòng như bị ném vào một hòn đá nhỏ, đang nổi lên gợn sóng mỏng manh. Thạch Nham hồn nhiên không biết nàng tỉnh dậy, giống như đang ở trong giấc mơ, khí tức vững vàng, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt nhắm chặt, linh hồn an bình. Chỉ là ở trên người hắn truyền đến ý cảnh sinh tử lại như là hai thanh lợi kiếm ở quanh mình hắn ngưng luyện ra, một tay sinh cơ quán nhập vào trong thân thể Tử Diệu, một tay khác gạt bỏ sinh linh, mang đi sinh mệnh lực đặt ở trên thổ địa lạnh như băng. Sinh mệnh cùng tử vong, ý cảnh tính chất tương phản, liên tiếp trọng điệp từ trên người hắn xuất hiện ra. Một chốc nọ, hắn giống như thành tử thần, muốn chém giết tất cả sinh linh, chỉ nhoáng một cái, hắn lại làm cho người ta có một loại cảm giác như cây gặp gió xuân, giống như muốn ban cho vạn vật sinh mệnh vậy. Hắn đang tiến hành cảnh giới lĩnh ngộ. Tử Diệu rất nhanh liền rõ ràng, mắt đẹp chợt càng sáng ngời, nhìn hắn không chớp mắt. Còn có ý cảnh sinh mệnh. Một cái ý niệm không thể ngăn chặn ở trong đầu nàng hiện ra, điều này làm cho nàng biết nàng có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ công lao của Thạch Nham. Sau khi tỉnh dậy, nàng biết cố lực lượng không hiểu xâm nhập vào trong thân thể nàng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hung ác, coi như là nàng ở trạng thái trước kia, ở dưới cố lực lượng nọ cũng không có cách nào chống đỡ. Nàng khi ở nửa tỉnh nửa mê, nhớ rõ sinh cơ trong thân thể bị phá hư phi thường lợi hại. Nếu không có Thạch Nham ra tay trợ giúp nàng, nàng biết nàng lúc này hẳn là linh hồn tế đàn đều bị xâm nhập tiêu tán rồi. Mơ hồ nhớ lại cảnh trong mơ, chợt rõ ràng hẳn lên, đôi mắt đẹp của Tử Diệu sáng như sao trời của tâm như mặt hồ gợn sóng, thần sắc hơn vài tia khác thường. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn thanh niên ôm nàng đang ngộ lượng lực lĩnh áo nghĩa kia, trong lúc nhất thời như là mê mang. Dị lực thần bí xâm nhập vào trong thân thể nàng, dần dần yếu bớt cho đến khi biến mất không thấy, điều này làm cho nàng từ trong suy nghĩ ngàn vạn tỉnh lại. Hơi dò xét một chút trạng thái trong thân thể, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một chút chua xót bất đắc dĩ. Tính mệnh không ngại, nhưng một thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, cho dù là được dị lực thần bí đến từ thân thể Thạch Nham bổ sung một chút, cũng là như muối bỏ biển, xa xa không đạt tới bước khôi phục. Nàng dù sao chính là thần vương tam trọng thiên cảnh, nếu muốn khôi phục cần năng lượng như hải dương rộng lớn, chỉ bằng lực tinh lọc huyệt khiếu cảnh giới chân thần của Thạch Nham là không có khả năng làm cho nàng khôi phục lại. Nàng ở lúc chua xót lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ. Thạch Nham tu luyện áo nghĩa lại có thể khôi phục thương thế của nàng. Sinh cơ bừng bừng nọ tựa như ẩn chứa sinh mệnh chân lý ảo diệu, làm cho sinh cơ bị phá hư của nàng có thể một lần nữa khôi phục. Loại áo nghĩa này lại có thể xuất hiện đồng thời với tử vong áo nghĩa. Phát hiện này làm cho nàng chấn động, không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nàng lại nhìn Thạch Nham, bỗng nhiên cảm thấy người này giống như là một sự bí ẩn, không biết ẩn tàng bao nhiêu bí mật, như thế nào cũng nhìn không thấu. Thời gian trôi qua, Không biết qua bao lâu, Thạch Nham chính mình từ trong cảnh giới lính ngộ tỉnh lại, ánh mắt hắn hơi hơi mở, chợt hoảng sợ. Một gương mặt quyến rũ cách hắn không đến nửa thước, mùi hương thấm vào ruột gan, nhập vào miệng mũi hắn. Cái này vốn là một chuyện cực kỳ tuyệt, nhưng mà hắn là từ trong lính ngộ cảnh giới tỉnh lại, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, ngược lại bị kinh ngạc một chút. Rất nhanh, hắn liền xấu hổ hẳn lên, vội vàng buông tay Tử Diệu ra, cười ngượng ngùng đứng lên. Tử Diệu thần sắc trở nên như thường, vẫn là miệng cười như hoa, nửa nằm ở trên đất lạnh như băng, duỗi cái lưng mỏi đường cong lộ ra, mắt đẹp lóe ra dị quang. Ngủ được một giấc thật đúng là thoải mái, chính là còn chưa ngủ đủ, vẫn mỏi mệt nha. Thạch Nham ngẩn ra một chút, trong lòng cười cười nói: không có việc gì, cô có thể tiếp tục ngủ, dù sao chúng ta cũng không gấp. Hắn biết Tử Diệu khẳng định đã rõ ràng cái gì, đối phương không có chủ động nhắc tới, hắn cũng không muốn giải thích nhiều, cũng liền nói theo Tử Diệu. Thời điểm ta ngủ, ngươi sao lại đem ta đưa tới nơi này? Đây là cái địa phương dù quái gì? Tử Diệu đưa tay vuốt vuốt cái cổ trắng như tuyết, lắc lắc đầu tựa như đang khôi phục, mắt đẹp liếc nhìn bốn phía tùy ý hỏi. Thạch Nham thần sắc cứng đờ, có dù mới biết, chiến xa của chúng ta bị một khu vực năng lượng mãnh liệt phá hủy, ta mang theo cô ý đồ thoát đi, lại bị một cái lốc xoáy thật lớn hút vào, chìm ở trung tâm lốc xoáy. Chờ sau khi ta tỉnh lại, chúng ta đã ở nơi này, ta đã sớm thử qua, không có sinh mệnh dao động gì, tử khí trầm trầm, chỉ có vô số thi hài mục nát. Thi hài này có yêu tộc, cũng có chủng tộc khác. Thời điểm nói chuyện, hắn chỉ trên đầu. Tử Diệu ngẩng đầu, nhìn xương khô yêu thú cao ngất nọ, một chút không ngoài ý muốn, tựa như đã sớm phát hiện, cười khanh khách nói: ngươi đó nha, đem ta đưa đến một nơi quái như vậy, có phải bụng dạ khó lường hay không? Vì cái gì ta thời điểm tỉnh lại, ngươi lại ôm ta? Ngươi có làm cái gì đối với ta hay không? Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút, mới bình tĩnh nói: ta không làm cái gì với cô cả. Ngược lại, trước khi tiến vào đây, ở trên chiến xa kia, cô tựa như đã chiếm tiện nghi của ta. Hắn vươn ngón tay, điểm chỗ từng bị Tử Diệu hôn qua, nghiêm trang nói: nơi này chưa từng bị nữ nhân nào động qua, cô muốn bồi thường ta như thế nào đây? Tử Diệu bỗng nhiên nhìn không được khanh khách cười rộ lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, tâm tình áp lực cùng tao ngộ gian nan tựa như bỗng nhiên được quét đi không ít. Nàng cười tủm tỉm nhìn Thạch Nham, đôi môi hồng quyến rũ mở ra nói: thực xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta không nên xâm phạm ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn bồi thường như thế nào? Người ta không hiểu lắm nha, ngươi phải chậm rãi dạy ta mới được. Thạch Nham cả người sung huyết, hai mắt tỏa ra ánh lửa cực nóng, như núi lửa bị đổ thêm dầu. Trả lại là được, hắn vẻ mặt chấn động, đột nhiên chồm tới Tử Diệu, đưa miệng hướng về phía má nàng. Tử Diệu cười khanh khách, đợi cho miệng hắn sắp hôn đến, mới vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên miệng hắn. Liền cứ như vậy cười khanh khách nhìn hắn, cũng không nói chuyện, mắt đẹp thâm ý sâu sắc. Cùng nàng đối diện một chút, Thạch Nham hơi lộ vẻ xấu hổ, chính mình bại trận trước, ngượng ngùng cười gượng một tiếng, chủ động lui trở về, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, đứng đắn ngắm nhìn xa xa, bình tĩnh nói: chúng ta hẳn là nên biết chỗ này là chỗ nào, đem cái khu vực này điều tra một phen, để rõ ràng hiện trạng. Tử Diệu mỉm cười nhìn hắn, hồi lâu mới cúi đầu cười, dùng thanh âm mềm mại lẩm bẩm một câu: da mặt thực dày. Thạch Nham thần sắc bất động, chấn định tự nhiên nói: nơi này trọng lực thực đáng sợ, cô thương thí chưa khôi phục, còn cần ta đến giúp cô. Lần này không tính toán với cô. Nói xong cũng không chờ Tử Diệu phản đối, hắn như tia chớp tới gần, cầm lấy tay Tử Diệu, mắt nhìn phía trước, thực bình tĩnh thúc giục lực lượng kéo nàng cùng nhau đi tới phía trước. Một khắc bị hắn bắt lấy tay, Tử Diệu trong na hiện lên một chút thất kinh, bất quá nàng rất nhanh chấn định xuống, không có giãy giụa, tùy ý Thạch Nham nắm tay buông lực lượng, đem quyền chủ đạo giao ra để cho Thạch Nham đem nàng bay lên. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 739, Thánh Thú Chu Tước. Trong cấm địa thần bí, Thạch Nham cùng Tử Diệu hai người không có mục tiêu mà bay tới. Tốc độ cực kỳ thong thả, không kịp một phần ba dĩ vãng. Trọng lực nơi này cực kỳ đáng sợ, võ giả tới nơi đây phải thừa nhận áp lực thật lớn, liền ngay cả bay lên trời đều trở nên khó khăn, bầu trời trên đỉnh đầu có mây đậm đặc như nước, thật dày, đem cả bầu trời che lấp đi. Không có ánh sáng thái dương từ ra ngoài tiến vào, không có nhật nguyệt tinh thần lực, một mảng u ám, đầy đất thi hài mục nát, không thấy được một tia sinh mệnh dao động. Nơi này cực kỳ rộng lớn, hai người bay hồi lâu cũng không có nhìn đến cuối, ngược lại cảm thấy tinh thần mỏi mệt, không thể không nghỉ ngơi, bất đắc dĩ lấy thần thức sưu tầm. Cô thân thể thế nào rồi? Thạch Nham nắm chặt tay nàng, sắc mặt đứng đắn hẳn lên. Trước đó một cỗ lực lượng nhảy vào thân thể cô cực kỳ đáng sợ, lại có thể có được ý thức chính mình, có thể ở dưới ta truy tìm mà trốn tránh. Nếu không phải ta phản ứng đúng lúc, lấy ý cảnh tử vong đem nó bao lấy, có lẽ cô thực sẽ chống đỡ không được. Người ra tay với ta đạt tới thần vương đỉnh phong cảnh, chỉ kém một bước, liền có thể bước nhập cảnh giới nguyên thần. Giao cho lực lượng một luồng thần thức, làm cho thần thức diễn biến thành sinh mệnh, đây là thiên địa ảo diệu võ giả nguyên thần cảnh mới có thể nắm giữ. Người nọ còn kém không ít, không thể ở cự ly vô cùng xa, đem càng nhiều lực lượng quán trú ở thần thức diễn biến sinh mệnh của hắn, bằng không, cho dù là có ngươi giúp, ta cũng phải chết. Tử Diệu ánh mắt ảm đạm, trầm mặt một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, thật muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta, ta sợ là đã sớm không được. Một luồng thần thức diễn biến thành sinh mệnh. Cường giả nguyên thần thật có thể có được thần thông như thế. Thạch Nham hoảng sợ. Hắn thấy cái này quả thực là không thể tưởng tượng. Một luồng thần thức chính mình bay đi ra ngoài, có được ý thức tự chủ, như là thành một cái phân thân chính mình, thần thông ảo diệu như thế, có thể nói dược thần khó lường. Cường giả đạt tới nguyên thần cảnh có được thần thông áo nơ, gơ, hơ, y, sui, quy, ca, y, diệu a, không đơn giản cái này. Tử Diệu miễn gượng cười, vẻ mặt khát khao. Ta vì cảnh giới này luôn luôn cố gắng, cho tới bây giờ vẫn như cũ cảm thấy xa không thể tới. Cường giả cảnh giới này ở liệt diễm tinh vực mới là đại nhân vật chân chính, thần thông quảng đại, bọn họ đều là lão yêu quái thành tinh. Thương thế của cô chết là không chết được, nhưng nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng một sớm một chiều. Đừng lo lắng, ta linh dược rất nhiều, từ từ là được, cũng có thể chuyển tốt. Chỉ cần có thời gian, Tử Diệu không thèm để ý nói. Thạch Nham gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nơi này cực kỳ phức dị, thần thức của ta không thể xuyên qua, người bên ngoài cũng sưu tầm không đến. Cho dù là sưu tầm đến, dù thế nào cũng không dám xâm nhập, cho nên chúng ta còn có thời gian. Ngươi thì sao? Tử Diệu mắt đẹp phút chốc sáng hẳn lên, ở khi ta tỉnh lại, liền thấy ngươi đang lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa kỳ diệu, thế nào? Có thu hoạch hay không? Cách tiến vào chân thần tam trọng thiên cảnh có phải không xa hay không? Ta cảm thấy tinh nguyên ẩn chứa trong thân thể của ngươi đã đủ khổng lồ. Tử Diệu phía dưới cũng không có nói rõ. Ở trước khi cùng người của huyết đồ tạp thác sao chiến phía, tinh nguyên hoạt động trong thân thể Thạch Nham nàng có thể dò xét, biết tình trạng trong thân thể Thạch Nham lúc ấy. Nhưng mà ở sau khi nàng tỉnh lại, khi lại điều tra tình trạng trong thân thể Thạch Nham, lại phát hiện tinh nguyên của Thạch Nham hùng hậu gần gấp 3. đây là nàng không dám tưởng tượng. Tử Diệu không biết ở thời điểm nàng hôn mê trên người thạch nham rốt cuộc đã xảy ra cái thần bí gì có thể làm cho tinh nguyên của hắn tăng vọt gấp ba. Thạch nham bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nào? Có phải thu hoạch thật lớn hay không? Tử Diệu trong lòng vừa động, nhìn không được hỏi lại. Gật gật đầu, thạch nham thoải mái nói. Xác thực thu hoạch không nhỏ, không cố ý nói lời xa lạ, hẳn là có thể đột phá ở trong thời gian ngắn, còn kém một chút. Đâu chỉ là thu hoạch không nhỏ, lần này hắn căn bản chính là thu hoạch lớn. Hắn chẳng những tinh nguyên cổ thụ bị tràn đầy lực lượng tinh túy, còn đối với sinh tử ảo diệu có nhận thức hoàn toàn mới. Ở trong tinh thần, không gian, sinh tử ba loại lực lượng áo nghĩa, hắn ở trên sinh tử ý cảnh thủy chung trì trệ không tiến, không biết lĩnh ngộ như thế nào để tiến cấp. Lần này khi giúp Tử Diệu khôi phục thương thế, kỳ lạ rơi vào tình trạng lĩnh ngộ, đối với sinh tử ý cảnh có lĩnh ngộ hoàn toàn mới, có thể nói đi vào thiên địa hoàn toàn mới. Hắn mơ hồ cảm thấy được, không bao lâu nữa cảnh giới sẽ nhập vào chân thần tam trọng thiên, đối với cảnh giới cùng lực lượng áo nghĩa tiến hành một tầng lột xác mới. Chúc mừng ngươi, Tử Diệu thật sự nói, thế sự khó liệu. Ta thân bị thương, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, mà ngươi ngược lại được lợi thật to, cảnh giới cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Ta vốn nên thực nản lòng tức giận, cũng không biết nói vì cái gì, ta lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất ta có thể im lặng một đoạn thời gian, không cần mỗi ngày đi tính kế cái gì, có thể chân chính tính tâm xuống, không để ý đến những chuyện linh tinh nữa. Thạch Nham kinh ngạc, biết nàng gánh vác áp lực thật lớn, trong lòng thở dài một tiếng, người đồng thủ cuối cùng kia cô có nhận ra được không? Tử Diệu mặt cười chợt biến đổi, ánh mắt dày đặc lạnh như băng, trên người tràn ra cừu hận khắc cốt minh tâm, có lẽ nhận được, nhưng còn chưa dám khẳng định, ta sẽ tra rõ việc này, hy vọng không phải như ta nghĩ. Người mà cô hoài nghi là ai? Thạch Nham trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi. Tử Diệu nhìn thật sâu về phía hắn, trầm mặc nói: "Ngươi hiện tại không cần biết, có biết cũng đối với ta không có giúp ích gì, ngược lại càng tăng áp lực cho ngươi, huống chi ta cũng còn chưa có khẳng định, chuyện này về sau hãy nói." "Cũng tốt," Thạch Nham gật gật đầu. "Nơi đây trọng lực đáng sợ, cảnh giới của ngươi sợ là dãy không được trọng lực, không thể thoát ly nơi đây." Tử Diệu ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói nhỏ: "Ta nếu cảnh giới khôi phục, có lẽ có thể giãy trọng lực rời khỏi, nhưng bây giờ còn thực làm không được. Ừ, xem ra chúng ta phải lưu lại ở chỗ này một đoạn thời gian." Cô là người liệt diễm tinh vực nhân, có biết bên trong cái nhật tinh bảo toái trường này còn có một khu vực vượt gì như vậy không? Liệt diễm tinh vực so với trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều, nhật tinh bảo toái trường cũng không chỉ có một chỗ như vậy, ta đối với nơi đây căn bản không biết, bằng không cũng sẽ không bị lạc phương hướng. Tử Diệu lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là cái địa phương gì, ở trong liệt diễm tinh vực có chứa nhiều chỗ thần bí, có rất nhiều mơ hồ chưa thể giải, có địa phương ngay cả cường giả nguyên thần cảnh cũng không dám dễ dàng phạm hiểm. Thạch Nham trong lòng dùng mình, âm thầm cảnh giác. "Được rồi, ngươi có thể buông tay, chúng ta tiếp tục sưu tầm đi." Tử Diệu bỗng nhiên nở nụ cười, như hoa nở rộ, thu thập tâm tình trầm trọng, tựa như lại thả lòng xuống. Thạch Nham sắc mặt không thay đổi, im lặng buông ra bàn tay đang nắm chặt kia của nàng, bình tĩnh nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục sưu tầm đi." Hắn một bộ mặt cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Thong dong làm cho Tử Diệu trong lòng thầm hận. Cắn chặt răng, hừ nhẹ một tiếng. Thạch Nham phảng phất hồn nhiên bất giác, đã hướng tới phía trước chạy đi như bay, một bên tiến lên, một bên còn thở dài. Đáng tiếc, nhiều xương cốt thi hài như vậy đều bị thời gian ăn mòn. Đã không có một tia năng lượng, bằng không ta cũng có thể luyện chế ra chút đồ. Ngươi còn có thể luyện chế bí bảo. Tử Diệu ngạc nhiên, ở phía sau hắn nhìn không được hô lên. Cũng có thể một chút, Thạch Nham cũng không quay đầu lại, vẫn đi tới trước. Khi cùng Đạt Mông chiến một trận, ba cây cốt thứ nọ, đó là ta tự tay rèn luyện. Ai đáng tiếc không có tài liệu rất tốt, bằng không ta thật ra có thể thử luyện chế thần khí. Tử Diệu ngây ra như gà gỗ. Thạch Nham không có để ý tới nàng, thần thức buông ra, âm thầm thúc giục lực lượng, không để ý trọng lực trói buộc, bay nhanh về phía trước. Từng khối hài cốt yêu thú ở dưới thân hắn hiện ra, hài cốt này không thương tổn, không biết chết như thế nào, làm cho hắn rất là không hiểu. Ở rất xa còn có rất nhiều xương cốt cường giả chủng tộc khác, đều là bụi nâu, linh khí đều không còn, không thể làm tài liệu luyện khí. Từng tòa núi chọc hiện ra ở trước mắt hắn, không bao lâu lại bị hắn vứt ở phía sau. Hắn cũng không biết tiến lên bao lâu, một ngày này, ở thời điểm hắn cảm thấy có điểm mỏi mệt, đột nhiên trong thần thức chợt xuất hiện một tia năng lượng cực kỳ mỏng manh. Cố năng lượng nọ, phi thường nhỏ yếu, tựa như bị cái gì che lấp, nếu không phải hắn đối với Thái Dương áo nghĩa có nhận thức, có lẽ căn bản không thể cảm thấy là Thái Dương viêm lực. Vẻ mặt đột nhiên phấn chấn hẳn lên, Thạch Nham không để ý tinh thần mỏi mệt, tiếp tục bay về phía trước, tốc độ lại chậm rãi hẳn lên. Từng tòa núi chọc xẹt qua ở dưới người hạ, không biết qua bao lâu tầm nhìn hắn đột nhiên trống trải hẳn lên. Ở trong một chỗ hõm thật sâu, có một khối thi hài yêu thú khổng lồ. Thi hài nọ như là một cự điểu mở ngoặc tròn chim khổng lồ, không có một tia huyết nhục, chỉ có xương cốt màu đỏ sẫm, chiều cao vạn thước, quả thực tựa như một tòa núi bị sụp đổ, rơi vào trong chỗ hõm này. Một tia Thái Dương viêm lực mỏng manh nọ là đến từ chính giữa trán cự điểu này, tựa như bị che giấu lại, nếu không phải hắn áo nghĩa đặc thù, rất khó cảm thấy được. Hắn chậm rãi đi lên, lặng lặng lơ lửng ở phía trên cự điểu quan sát dưới thân, đem thần thức buông ra, ngưng luyện làm một đạo, hướng tới chỗ trán mà hắn cảm ứng được. Thái Dương viêm lực mỏng manh là đến từ chỗ đó. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tử Diệu. Một đạo tử quang hiện lên, ngay sau đó, Tử Diệu đã đến trước người hắn. Khiếp sợ nhìn hài cốt cự điểu phía dưới nói: trăm ngàn đừng sằng bậy. Thạch Nham lập tức đem thần thức dò xét thu liếm, cau mày khó hiểu nhìn về phía nàng. Cô nhận thức hài cốt cự điểu phía dưới? Nếu không sai mà nói, ta nghĩ ta biết đây là cái gì. Tử Diệu ánh mắt lóe sáng, nói không tỉ mỉ, tựa như không quá xác định. Cái gì? Thánh thú Chu Tước? Thạch Nham hoảng sợ, cái gì? Cô nói cái gì? Là thánh thú Chu Tước. Tử Diệu lặp lại một câu, ở thật lâu trước đây thánh thú này không biết từ đâu mà đến, bỗng nhiên hiện thân ở liệt diễm tinh vực chúng ta. Nó đến, làm cho một viên nhật tinh liệt diễm tinh vực chúng ta mất đi quang lượng, đã không còn ánh sáng Thái Dương. Tự xưng thánh thú Chu Tước này tồn tại, tựa như có thể hấp thu lực lượng nhật tinh lớn mạnh chính mình. Ánh sáng giảm mạnh, làm cho rất nhiều thực vật sinh mệnh tinh khô kiệt mà chết, làm cho rất nhiều dược tinh vô số linh dược linh thảo không thể sống. Điều này cũng làm cho rất nhiều cường giả thời kỳ đó nổi giận, liên thủ đến săn giết thánh thú Chu Tước nọ. Kết quả như thế nào? Thạch Nham trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Kết quả? Tử Diệu cười khổ một tiếng, ta vốn cũng không biết kết quả, bởi vì cường giả bắt giết thánh thú Chu Tước này cùng thánh thú Chu Tước bỗng nhiên hư không tiêu thất. Nhưng hiện tại ta đã biết. Nàng chỉ hướng hài cốt cự điểu dưới thân, lại điểm hướng thi hài vô số cường giả yêu thú, các tộc xa xa, ta nghĩ đây là kết quả. Chu Tước chân hỏa ở trong này. Bỗng nhiên, ở trong linh hồn tế đàn Thạch Nham, đồng thời truyền đến mấy ý niệm đại thiên hỏa. Một chút nọ, hắn cũng sâu sắc cảm thấy được, ở trên trán cự điểu một chút sao động, đột nhiên nhộn nhạo lên.